quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 841. Tinh linh hoàng ấm. Ngày đó Tuyết Lệ Hàn bởi vì chuyện tử hào mà giận sông Thánh Hoàng Cung, đà từng cùng hắn từng có một cuộc đại chiến. Thật ra thì nói từng có đánh một trận thật sự là quá chiếu cố Nam Phá Vân này rồi. Trận chiến ấy cơ hồ chính là vừa bắt đầu đà kết thúc, Nam Phá Vân bị Đông Hoàng tiện tay một cái tát đánh vào trên mặt bay đi ra ngoài, đây cùng là toàn bộ quá trình. Trận chiến ngày ấy, Nam Phá Vân sở gì có thể sống đến bây giờ, một mặt sau một cái tát đó Thánh Quân đi ra. Về mặt khác cùng là Tuyết Lệ Hàn thật sự khinh thường giết hắn, nếu không một cái tát đó liền làm cho hắn hoàn toàn vẫn lạc rồi. Mặc dù Đông Hoàng ở lúc ấy cũng đã được thiên hạ công nhận là đinh cao thủ, nhưng một cái tát đó Nam Phá Vân Vân cho là đó là bình sanh vô cùng nhục nhã. Phần hận ý này đã đè ép gần trăm vạn năm tháng rồi. Túc địch. Gặp lại, vừa nghe được câu nói này, Nam Phá Vân ánh mắt lập tức đỏ lên. Hắn hét lớn một tiếng thẳng vọt lên. Nhưng ngay sau đó, phía sau mấy chục Thánh Hoàng Cung cao thủ cũng tùy theo như ong vờ tổ xông lên cho trợ giúp. Đây là chiến thuật. Bên Thánh Hoàng Cung đinh cao thủ mượn một câu nói khích của Đông Hoàng mà xông lên chính là thiên ý vô phùng. Mà những người còn lại phân ra một phần thẳng sông về phía Sở Nhạc Nhi cùng Thiết Bổ Thiên U Thiến Thiến bên kia, hiển nhiên là muốn chọn cây hồng mềm mà nắm. Lần này Thánh Hoàng Cung cao thủ lại dốc toàn lực xuất động rồi. Hoành tráng quá. Nhìn đám người đông nghịt, Yêu Hậu giễu cợt nở nụ cười nói. Đâu lính của các ngươi đâu? Tràng diện như vậy sao thiêu được lão nhân gia ông ta sao? Lúc này thanh âm Thánh Quân đà vang lên nói. Không nghĩ tới Tâm Nhi đối với ta đây nhớ mãi không quên, bổn tọa và Tâm Nhi ngày đó nói lời tạm biệt, ta đối với Tâm Nhi nhớ mãi không quên a. Trên dưới 100 người một loạt mà lên, một đầu sông ào vào làm cho nơi nơi đều là hôn độn chiến trường. Sông về phía đám người sau đại chiến đang nghi là đám người Mạc Thiên Cơ. Đại chiến nội bộ vừa xong, Thiên Nam Chi Sâm Lâm cơ hồ ở trong nháy mắt lại nghênh đón một cuộc huyết chiến khác. Mà cuộc chiến đấu này kịch liệt hơn nhiều. Lúc trước chiến đấu chưa từng thấy chút huyết quang nào, mà giờ khắc này cơ hồ một giây huyết quang liền đà tức thì tóe hiện. Bên Thánh Hoàng Cung cao thủ đều cuốn lấy Đông Hoàng cùng Yêu Hậu, còn có đám người Mạc Thiên Cơ Tạ Đan Quỳnh nữa, ai nấy như không muốn sống vậy công kích. Đối với đám người Sở Dương cùng chúng nữ nhân của hắn thì lại chẳng qua là công kích quấy rầy mà thôi, thậm chí có chút không đi đến đâu. Đối với cuộc diện như thế, Mạc Thiên Cơ, Đông Hoàng cùng Yêu Hậu liếc nhìn nhau. Công kích như vậy hiển nhiên là có ý đồ khác. Trong một mảnh hỗn loạn, bốn đạo nhân ảnh đột ngột thoáng hiện. Cơ hồ ngay sau đó, vừa có một đạo ám ảnh U Linh Hoàng hốt hiện lên. Tinh linh ngũ thần đồng thời hiện thân. Đến bây giờ ngoài Sở Dương còn chưa thể động đậy ra, bốn mục tiêu khác là Tử Tà Tình, Ô Thiến Thiến, Thiết Bổ Thiên, Mạc Khinh Vũ. Sở Nhạc Nhi lúc này đang bị hơn 10 vị đinh cao thủ vây quanh, trong lúc nhất thời căn bản xông không ra được. Kỷ Mặc, La Khắc Địch mắt thấy không ổn, đồng thời điên cuồng hét lên ý đồ hướng bên này xông qua. Còn có Mạc Thiên Cơ, Tạ Đan Quỳnh cùng là liều mạng đánh sâu vào. Ở trong suy nghĩ của mọi người cần có một chút thời gian giảm sóc để Sở Dương có thể đứng lên. Nhưng Sở Dương hết lần này tới lần khác cũng chưa có đứng lên, thật ngoài dự liệu của mọi người. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt nhất này lại xuất hiện phếu sự cố. Nguy cơ này thật là không như bình thường. Tạ Đan Quỳnh sử dụng Quỳnh Hoa trực tiếp rời tay bắn ra, trong lúc nhất thời, khắp Thiên Nam Chi Sâm Lâm không chỗ không phi hoa, không thấy hoa, Quỳnh Hoa biển tràn ngập khắp Thiên Nam Chi Sâm Lâm. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn cũng lấy khí tức như chém sóng vậy hướng về bên này cực tốt lao tới. Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ hỏa lực toàn bộ khai hỏa, đem Thiết Bổ Thiên cùng Âu Thiến Thiến hai nàng nghiêm mật bảo hộ ở phía sau. Nhưng vào lúc này, tinh linh tứ thần cùng nhau lao đến, đồng thời xuất thủ. Ai cùng không dám chậm trễ, thành bại ở chỗ này, tứ thần vào thời khắc cùng phát huy ra toàn bộ thực lực. Cái loại tinh linh hơi thở nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Tình thế đến đây hoàn toàn mất đi sự khống chế, có thể nói tràn ngập nguy cơ, chỉ mảnh treo chuông. Nhưng là, liền vào lúc này, chuyện làm cho người ta tuyệt đối không nghĩ tới trong lúc bất chợt xảy ra. Trên người Tử Tà Tình cùng Âu Thiến Thiến, vào thời khắc bỗng nhiên xuất hiện một đạo bạch quang. Bạch quang phóng lên cao. Cơ hồ ở đồng thời, trên người Thiết Bổ Thiên một cỗ quang mang màu vàng nhạt đột nhiên hiện lên, nhưng ngay sau đó cũng trở thành một đạo bạch quang cùng bạch quang của Tử Tà Tình cùng Âu Thiến Thiến dung hội ở chung một chỗ. Còn có trên người Mạc Khinh Vũ đang ở trong chiến đấu cũng không khỏi xông lên một đạo hồng quang, lấy tốc độ rất nhanh cùng ba đạo bạch quang kia quấn quanh ở chung một chỗ. Vừa thấy được một màn này, tinh linh tứ thần đồng thời giống như bị điện giật vậy. Bốn người trong nháy mắt hóa đá. Đại Trương trong mắt, nhìn lên dị tượng trước mặt trong lúc nhất thời, hoàn toàn không nhúc nhích. Tạ Đan Quỳnh Quỳnh Hoa cùng không phải là ngồi không, phúc phúc phúc ở trên thân thể bốn người liên tiếp công kích, da chóc thịt bong, nhưng bốn người cũng là không nhúc nhích thoáng như chưa tinh lại vậy. Nếu như không phải là giờ phút này Quỳnh Hoa vô cùng phân tán, lấy việc che tai mắt người làm chính thì chỉ sợ tinh linh tứ thần lúc đó đã không minh bạch bỏ mạng tại chỗ rồi. Bốn đạo quang mang, một đỏ ba trắng phóng lên cao đồng thời hóa thành một đạo cầu vồng phía chân trời thoáng như ăn ý vậy cùng Sở Dương nằm trên mặt đất liên tiếp ở chung một chỗ. Mà giờ khắc này người chịu trách nhiệm đối phó Sở Dương chính là tinh linh nhất tộc ám thần. Nhưng khi đạo tia sáng kia cùng Sở Dương nối chung một chỗ thì ám thần đột nhiên cũng là không nhúc nhích. Cả người cũng như hoàn toàn hóa đá vậy. Bởi vì ở mi tâm Sở Dương mơ hồ hiện lên một đạo màn nguyệt bóng đen chậm rãi di động đi ra ngoài. Càng ngày càng thấy rõ ràng, mới nhìn ở trong màn nguyệt này lại còn có một cái bóng vương miện. Ám thần thấy thế mắt mùi trợn tròn, cũng không để ý mình còn duy trì an thân hay không, cứ như vậy ngây người đứng ở nơi này, há to miệng trừng lớn mắt. Một hồi lâu sau mới rốt cuộc rên gì vậy nói. Nư hoàng hơi thở, tinh linh hoàng ấm. Tinh linh hoàng ấm. Cái đồ mà tinh linh tộc mong đợi bấy lâu nay vào thời khắc mấu chốt nhất tái hiện cõi trần. Cao thủ ẩn thân hạng nhất ám thần vào giờ khắc này kích động cả người run rẩy, cả người cũng mất đi thần trí cứ đứng ở bên cạnh Sở Dương, lại cứ như vậy nghênh ngang bại lộ tại trong mắt thế nhân. Hắn giờ khắc này, hồn nhiên quên mất bản thân hẳn đang ẩn giấu. Thế nhân chỉ biết là tinh linh hoàng án chính là tượng trưng cho tinh linh hoàng tộc, cho huyền bính cao nhất. Ngay cả thánh quân cùng chi biết đó chính là một quả hoàng ấm, giống như ngọc tỷ con dấu vậy thôi. Thật ra thì đây cũng là lý do mà đám người tiến thần đối với thánh quân sinh ra hoài nghi lớn nhất. Mà tinh linh hoàng án rốt cuộc là vật gì trừ tinh linh tộc cao tầng ra căn bản là không ai biết. Cái gọi là tinh linh hoàng án căn bản không phải một con dấu, mà là tinh linh hoàng tộc dấu hiệu, tinh linh nhất tộc khí vận ngưng tụ, tinh linh nhất tộc chi có hoàng giả, ngưng tụ toàn tộc khí vận mới có thể ở trên người mình tạo thành một quả tinh linh hoàng án. Mà hoàng giả một khi chết đi, tinh linh hoàng án cũng là tức thì tiêu tán ở trong khu vực hoàng giả vẫn lạc. Chỉ có tinh linh hoàng tộc huyết mạch mới có thể bảo vệ được nó. Hơn nữa còn phải có một nhân vật có cường đại khí vận và có công lao khổng lồ đối với tinh linh tộc thì tinh linh hoàng án mới có thể một lần hiện lên. Mà ở trong quá trình đó phải được hoàng giả linh hồn đã chết đi cho phép. Như vậy điều kiện sinh ra một quả tinh linh hoàng án hà khắc chí cực, thiếu một thứ cũng không được. Ngay cả là bản thân tinh linh tộc muốn nhận được một quả tinh linh hoàng án cũng là chuyện vô cùng khó khăn, không phải là có cơ duyên lớn lao thì không thể thành. Trên thực tế, tinh linh nữ hoàng sở dĩ ngưng tụ được tinh linh hoàng án chính là nhờ vô số cơ duyên, vô số trùng hợp tạo nên, tuyệt khó khăn mà lặp lại được. Tinh linh nữ hoàng mất tích lâu vậy rồi nhưng tinh linh tộc thủy chung không có tự hành nếm thử ngưng tụ tinh linh hoàng án là vì nguyên nhân này. Tuyệt đối không phải là đồ vật có thể để cho người ta đoạt đi. Vốn là tinh linh ngũ thần còn một sự hoài nghi là liệu có tồn tại một lực lượng đặc thù nào đó có thể tại thời điểm nữ hoàng vân lạc đem tinh linh hoàng án không tán đi và giam cầm lại. Đem tinh linh hoàng án bảo tồn, mặc dù xác suất chuyện này là cực kỳ bé nhô, nhưng tinh linh ngũ thần vẫn nguyện ý cố gắng đi nếm thử. Vào giờ khắc này, tinh linh ngũ thần cũng biết trước mắt cái tinh linh hoàng án này tuyệt đối không thể nào là giả, chân thật không uổng. Hiểu rõ xác thực chính là tinh linh hoàng án đã tái hiện nhân gian. Hơn nữa trên hoàng ấm lại còn có khí tức của nữ hoàng đồng thời hiện ra, càng thêm khó có thể làm giả được. Hơn nữa cái tinh linh hoàng ấm kia lại xuất hiện ở trên người mà thánh quân vẫn khích bác, muốn nhóm người mình đi giết chết. Đó là Sở Dương. Giờ khắc này, mấy người cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh. Nếu thật sự không phân tốt xấu giết Sở Dương, không phải là mình làm tinh linh tộc mất cả tiền đồ sao? Tinh linh tộc giết chết người mang tinh linh hoàng án. Dưới gầm trời còn có chuyện gì so sánh với cái chuyện này hoang đường hơn sao? Giờ khắc này, hận ý của tinh linh ngữ thần đối với thánh quân trong phút chốc lên cao tới cực điểm. Vân thượng nhân, ngươi dám hàm hại chúng ta sao? Chẳng qua là để cho ngũ thần kinh ngạc, hay hoặc là nói là khó có thể hiểu chính là khí tức của nữ hoàng bệ hạ vì sao đồng thời xuất hiện ở trên người bốn nữ nhân. Đây mới là chuyện cực kỳ không thể lý giải được. Nếu như nói không có khí tức tinh linh nữ hoàng, chuyện dễ nói, thánh quân nói hoàn toàn là thật. Sở Dương chính là con riêng của Đông Hoàng cùng yêu hậu, nữ hoàng vẫn lạc. Tinh linh hoàng an bị lực lượng đặc thù giam cầm mà ở lại trên người Sở Dương, bởi vì tinh linh hoàng án xuất hiện có thể nói rõ vấn đề này. Chuyện lúc đó định luận tùy ý giải thích thế nào cũng là phí công, ván đã đóng thuyền. Tuy nhiên lúc này còn có khí tức của tinh linh nữ hoàng đồng thời xuất hiện, còn là đồng thời ở trên người bốn nữ tử xuất hiện. Mà bốn nữ tử này dường như cũng cùng vị con ngoài giá thú của Đông Hoàng yêu hậu kia có quan hệ lớn lao, cái kết quả này cũng vô cùng có ý vị sâu xa. Tình huống nào đây? Tinh linh tứ thần thêm một thần tập thể há hốc mồm. Không có nửa điểm động tác. Nếu như người bên Thánh Hoàng cung xuống tay với bọn họ hoặc là nếu như đám người Sở Dương hạ tử thủ. Phán đoán tinh linh ngũ thần sẽ không minh bạch vẫn lạc tại đây. Bên vẫn tiếng kêu giết rung trời, thánh hoàng cung mấy ngàn cao thủ vứt mạng liều chết trong lúc nhất thời chiến cuộc sằng co. Thánh quản cơ hồ hộp máu. Thời khắc mấu chốt như vậy các ngươi năm tên tinh linh kia làm sao lại bất động. Đây không phải là muốn giết chết ta sao? Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 842. Giết người. Nếu như không phải là tinh linh ngũ thần bên này đột nhiên tập thể ngây người, ngay cả không ra tay giết chết Sở Dương mà nhằm vào người khác, đám người Mạc Thiên Cơ cho dù không ai vân lạc thì cũng thế tất bị rơi xuống hoàn cảnh xấu. Trước mắt cái hiện tượng cực độ ngoài ý muốn này làm cho thánh quân vừa tức vừa vội. Đây là chuyện gì xảy ra? Trời ban cơ hội tốt như vậy mấy tên tinh linh tộc này làm sao đột nhiên bất động? Lần này thánh quân có thể là chuẩn bị đem tinh linh tộc hoàn toàn lôi kéo lên chiến thuyền của mình cho nên xuất động lực lượng cũng là cực kỳ khổng cơ hồ chính là dốc toàn bộ lực lượng. Ý đồ nhất cử định càn khôn. Số lượng cao thủ Thánh Hoàng Cung lần này đi ra rất nhiều, trừ một phân hiện tại phân tán ở các đại thiên địa và số ở lại chỗ Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi ra, căn bản là đổ hết vào đây rồi. Muốn đối phó đám người Đông Hoàng Yêu Hậu, Mặc Vân Thiên Đế, tất cả lực lượng phải ra tay, hơn nữa bản thân tự mình xuất thủ. Lúc đó mới có thể có phần thắng. Mới có thể vì tinh linh tộc sáng tạo ra tới cơ hội đánh lén Sở Dương, làm hai bên sinh ra cừu hận vĩnh viễn không thể nào hóa giải được. Vốn là kế hoạch tiến hành tương đối thuận lợi, Sở Dương thực lực không thua Đông Hoàng muốn chết khi cùng một đám thủ hạ của hắn đi huấn luyện dã ngoại, còn là liều mạng chết đi hợp lại, đem tự thân thực lực tiêu hao hết, thậm chí ngay cả người vây công hắn chân khí nguyên khí cũng tổn thất không ít, quả nhiên là tự gây nghiệt không thể sống. Trời ban cơ hội tốt, bản thân mau nắm chắc. Tức thì phát động thế công, bản thân nhất phương nhân thủ khiên chế trụ tất cả trừ Sở Dương cùng bốn nữ nhân của hắn ra thì để cho tinh linh ngũ thần toàn lực nhằm vào. Cũng không cần nhất định phải giết chết Sở Dương, chi cần bốn nàng có bất kỳ một ai vẫn lạc, lấy tính Sở Dương hai bên sẽ không cứu vãn được. Chỉ có thể là cuộc diện không chết không thôi. Nhưng bây giờ cảnh mình đang chiến đấu huyết nhục bay tán loạn mà nhân vật chính là tinh linh tộc lại tập thể ngây ra. Thánh quân làm sao có thể không buồn bực? Tình huống nào? Thật là dữ dị đi. Con mẹ nó coi như là vờ ngớ ngẩn cũng không đúng lúc a. Vân thượng nhân hét lớn một tiếng, trong tay Sơn Hà kiếm cùng Yêu Vương Câu lần nữa va chạm, mượn lực phi thân lên, cả giận nói. Tiến thần, mấy người các ngươi đang làm cái gì đó? Cơ hội thật tốt sao còn không mau động thủ? Động thủ đi a! Nếu như không phải là lúc này bị Yêu Hậu gắt gao dây dưa, Vân Thượng Nhân cũng hận không được thân tự đi động thủ, giải quyết cái tâm phúc đại họa. Tuy nhiên lời thúc giục của hắn lại hoàn toàn không có hiệu quả, tinh linh ngũ thần vẫn ngây ngốc đứng, như cũ ngây người như phỗng. Liền tại lúc này, trên không trung tinh linh hoàng ấm đột nhiên hiện lên ra một trận sương khói, cùng quang mang trên người bốn nàng dung hội ở chung một chỗ, mọi người ở đây thấy được cảnh tượng thần dị này thì một cái thân ảnh mạn diệu yểu điệu đột nhiên ở trên không trung hiện lên. Mắt như nước mùa xuân, lông mày như núi xa, tóc dài như mây, tuyệt sắc vô song. Nghiêng thành Phục Khuyên Quốc. Cả người giống như cửu thiên tiên nữ lâm phàm, tư vô mờ mịt, như thiên cung ánh trăng trong trẻo lạnh lùng sáng tỏ. Như băng sơn tuyết liên, không nhiễm một hạt bụi. Như mặt trời chói chan nhô lên cao, chiếu rọi thiên hạ. Nguồn truyện TANGHER.ANH.HUYEN.CO.MO. Ở thời khắc người đẹp xuất hiện, tinh linh ngũ thân đồng thời nước mắt vui mừng, khó có thể tự ức. Nữ hoàng bệ hạ. Vũ Quỳnh Tiêu. Tiến thần si ngốc nhìn nữ nhân trên không trung, lẩm bẩm thì thầm nói. Quỳnh Tiêu. Quỳnh Tiêu. Đây là ngươi, là ngươi. Lệ nóng cuồn cuộn rơi xuống. Anh hùng có nước mắt không dễ rơi, tuy nhiên giờ phút này lại thương tâm rơi xuống. Trên không trung, tinh linh nữ hoàng ánh mắt chậm rãi chuyển động. Sóng mắt lưu chuyển, uyển chuyển động lòng người, từ từ nhìn chiến trường huyết nhục bay tán loạn, dần gian chuyển rời đến Vân Thượng Nhân ở trên không trung. Ánh mắt của nàng, rốt cuộc cùng ánh mắt Vân Thượng Nhân giờ phút này đối diện. Tất cả mọi người có thể rõ ràng thấy được, Vân Thượng Nhân giờ khắc này trong mắt thần sắc cực kỳ kinh ngạc cùng với vô hạn khiếp sợ. Hắn xoay đầu lại, đang muốn lần nữa thúc giục. Nhưng lại nhìn thấy một hiện tượng kỳ dị. Trong lúc nhất thời, giống như trái tim bị dồn sức đánh một búa. Kinh ngạc khiếp sợ thiếu chút bị Yêu Hậu sử dụng Yêu Vương Câu trực tiếp đem thân thể băm thành hai nửa. Tinh linh nữ hoàng đứng thẳng trên không trung ở trong tia sáng chìm nổi, nhưng thân hình thủy chung rõ ràng vững chắc. Nhưng ngay sau đó lại chậm rãi vươn bàn tay trắng nõn, hướng về Vân Thượng Nhân nói. Giết người này. Tinh linh nữ hoàng 10 vạn năm không xuất hiện, nay vừa xuất hiện ở cửu trọng thiên khuyết, câu nói đầu tiên lại là một đạo mệnh lệnh. mà người muốn giết lại là một đời thánh quân. Chuyện cách nhiều năm như vậy, trải qua thời gian dài như vậy lại một lần nữa nghe được nữ hoàng bệ hạ ra lệnh. Thoáng như thất thần tinh linh ngũ thần đồng thời cả người chấn động. Lệ nóng rơi xuống đồng thời lên tiếng. Sau một khắc này, năm người đồng thời động, đồng thời phát động ra công kích sắc bén nhất, hoàn toàn không có giữ lại cực đoan công kích. Trước hết đồng chính là ám thần, thân thể quay lại nhưng vẫn tiến vào trong một mảnh ám ảnh, biến mất không thấy gì, tuy nhiên công kích mới là vô hình nhất, không biết nên chống đỡ như thế nào, phòng thủ như thế nào. Tiến thần thê lương thét dài một tiếng, trong lúc bất chợt trong tay xuất hiện một thanh đại cung màu xanh biếc. Cây cung dẫn tiến, nhắm ngay vào thánh quân. Truy hồn tiến lúc trước miều sát ma sư tổ thế sắp xuất hiện. Mục tiêu nhắm thẳng vào thánh quân Vân Thượng Nhân, ý ở phải giết. Ba người lực thần cũng là điên cuồng hét lên một tiếng, thế như trẻ tre nhào tới. Tất cả ngăn ở trước mặt thánh hoàng cung cao thủ, tất cả cũng bị bọn họ không chút lưu tình trực tiếp chém giết. Bất quá trong nháy mắt quang cảnh, ba thần liên thủ tạo thành cách cuộc vây giết, sát cơ tứ phía. Tinh linh nữ hoàng bất ngờ hiện thân, tinh linh hoàng ấm lại là lấy phương thức như thế xuất hiện, còn có nữ hoàng bệ hạ rất một đạo mệnh lệnh, không khỏi chứng minh một chuyện. Thánh quân Thủy Trung cũng đang gạt chúng ta. Tinh linh ngũ thần hoàn toàn hiểu rồi. Một tên lường gạt. Mỗi một câu nói của hắn cũng là giả. Cũng là cố ý nói dối tinh linh tộc, hàm hại hại tinh linh tộc. Cái ác nhân này trong nháy mắt đã bị tinh linh ngũ thần hận thấu xương. Đúng như thánh quân nói. Hắn đã bố cuộc an bài mọi thứ, giờ phút này chi cần làm rõ một điểm mấu chốt này. Chi cần trong chuyện này bất kỳ một việc nào đó được chứng thật, như vậy, những chuyện khác một cách tự nhiên cũng là sẽ tra được manh mối. Mà bây giờ, chính là lại xuất hiện một cái cuộc diện như thế. Hiện tại, đích xác là lấy điểm phá mặt, một chuyện mấu chốt ngoài ý muốn được hấp thụ ánh sáng, những chuyện khác trong nháy mắt trong sáng. Chẳng qua là, châm chọc nhất là, hết thảy cũng cùng suy nghĩ của thánh quân đi ngược lại, kết quả cũng cùng hắn muốn hoàn toàn ngược lại. Ban đầu hắn nói càng nhiều, giờ phút này, hắn đụng phải hận ý lại càng mạnh. Lại càng là bị người khinh bi, càng thêm xem thường, càng thêm giết cho thống khoái. Kết quả nếu hoàn toàn ngược lại, lực lượng hắn vốn cho là lớn lao trợ lực tự nhiên biến thành lớn lao sát ý, hơn nữa đã có hành động. Biến cố đột nhiên phát sinh, trong sân nhất thời lâm vào cục diện cực độ hỗn loạn. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, tinh linh tộc năm đại cao thủ vốn được coi như trường thành tự giác là lực lượng giết địch mạnh nhất lại tại thời khắc mấu chốt, trong lúc bất chợt phản chiến. Thánh hoàng cung cao thủ căn bản cũng không có nửa điểm phòng bị, có một số đang cùng đám người Mạc Thiên Cơ kịch liệt chém giết hỏa bính, nay trực tiếp bị công kích sau lưng đánh cho thần hồn câu diệt, bị chết ngay cả cho cốt cũng không còn. Tiến thần nổi giận. Ngoài một cái truy hồn tiễn, kế tiếp mỗi một tiễn cũng là có thần hon bạo liệt tiễn vô cùng lực sát thương. Tiễn như mưa rơi bay ra, thánh hoàng cung cao thủ phần lớn cũng là đưa lưng về phía hắn, trước mặt còn có rất nhiều địch nhân mạnh hơn bản thân rất nhiều. Ứng phó không kịp nên lúc này làm sao có thể làm gì được. Không kịp kêu một tiếng, ngã trên mặt đất đi đời nhà ma, bị chết không the chết hon. Nếu là bị chúng thần hồn bạo liệt tiến tự nhiên là bị chết hoàn toàn rồi. Tổng cộng chi trong chớp mất quang cảnh, bên thánh hoàng cũng đã có hơn 200 vị cao thủ nằm trên đất. Mà ở trong, một mảnh sương mù một chút xíu ánh sáng từ trên thi thể bọn họ dần dần hiện lên. Trong nháy mắt hãy tiến vào thân thể thánh quân đang cùng yêu hậu chiến đấu. Tiến thần thấy thế cả kinh, cung tên đều cơ hồ rời khỏi tay, kêu lên nói. Vân Thượng Nhân. Hao một kẻ ra vẻ đạo mạo, thì ra ngươi mới là chủ nhân của Vạn Thánh Chân Linh. Cho đến ngày nay, thân phận người đứng đầu Vạn Thánh Chân Linh của Vân Thượng Nhân rốt cuộc hoàn toàn lộ ra ánh sáng. cờ sai một quân, cả bàn đều thua, thậm chí đem bí mật lớn nhất của mình bại lộ trước người thánh quân, sắc mặt xanh mét, cũng là không nói tiếng nào, tiếp tục hung hăng chiến đấu, đem một thân công lực tồi tốc chí cực toàn lực mà chiến đấu, trong lúc nhất thời đem Yêu Hậu đánh cho liên tiếp bại lui, không có sức hoàn thủ. Giờ phút này trong tim của hắn quả nhiên là nổi giận tới cực điểm, chỉ muốn đem tất cả mọi người trước mắt giết sạch sẽ. Nhưng, hắn lại muốn phá đầu cũng nghĩ không thông. Đây hết thảy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao tình thế chuyển tiếp đột ngột trở nên ác liệt như vậy, hoàn toàn không thể thu thập được. Thánh quân có cảm giác chính là bản thân trong khoảng thời gian dường như vận khí đặc biệt xấu a. Cửu trọng thiên khuyết vốn là kinh doanh như thùng sắt vậy lại bị phá vỡ dễ như vậy. Ngay cả thánh hoàng cung vốn được người trong thiên hạ công nhận là thánh địa cũng bị người ta toàn diện phá hủy. Chó gà không tha. Trăm vạn năm tháng tới nay cho tới bây giờ không người nào biết đến trụ sở vạn thánh chân linh, tuy nhiên nay ở trong thời gian ngắn liên tiếp bị hủy diệt. Phân thân tu vi cũng không kém hơn bản thân bao nhiêu cũng bị hủy diệt, ngay cả nguyên linh chạy trốn trở về cũng bị địch nhân phá hủy hơn phân nửa. Còn có hôm nay cuộc diện bản thân hao tổn tâm cơ ti mi thiết kế bố trí thúc đẩy, hai bên đối chiến không những cũng không chết. Ngược lại có thể làm lộ ra trụ sở vạn thánh chân linh còn lại. Phân thân bản thân tân tân khổ khổ phóng chạy, lại ở nửa đường không rõ nguyên do chết oan chết uổng, lần trước cuối cùng còn có thể đem về non nửa, lần này toàn bộ mai một. Sau đó, là trận chiến hôm nay chi cần là xuất hiện thương vong, tinh linh tộc cùng sở dương nhất phương xuất hiện bất kỳ một điểm thương vong nào, tinh linh tộc nhất phương đã bị trói đến chiến thuyền của mình cùng địch quân không chết không thôi, hoàn toàn vì mình sử dụng. Nhưng ngay vào thời khắc mấu chốt nhất, chuẩn bị đánh một trận định càn khôn lại có biến cố xuất hiện. Đây mới là chuyện làm cho hắn như bị đưa đám vậy. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 843. Cực hạn cuộc chiến. Tinh linh nữ hoàng mất tích lâu vậy lại xuất hiện, cái biến cố đột nhiên xuất hiện này làm toàn bộ lời nói dối bị vạch trần, cái cùng chưa tính là thảm nhất cùng là chân linh của thánh hoàng cung thủ hạ. Ngoài ý muốn vẫn lạc, chân linh trở về, chẳng khác gì là bí mật bản thân ẩn tàng hơn 100 vạn năm cứ như vậy bị công khai bóc trần. Tất cả bi kịch cái sau tiếp cái trước nườm nượp tới, không kịp nhìn. Ngay cả thánh quân trong lòng tố chất cao như vậy, nay liên tiếp gặp gỡ nhiều đả kích như vậy cũng không khỏi mờ mịt thất thổ. Hiện tại, ta nên làm cái gì bây giờ? Căn bản cũng không có phương án ứng phó. Không còn có biện pháp. Trong lòng suy nghĩ duy nhất có thể thỉnh thoảng nghĩ đến chính là hủy diệt. Cũng chỉ có hủy diệt. Định hủy diệt người trước mắt. Mọi người. Một người cũng không cho phép sống trên đời. Như thế, bí mật vẫn là bí mật. Chẳng qua là bản thân có thể làm được sao? Hơn trăm vạn năm qua thánh quân lần đầu tiên đổi với mình sinh ra hoài nghi. Mọi người lưu ý, vân thượng nhân chính là chủ nhân vạn thánh chân linh. Tiến thần lên tiếng hô to, cung tên trong tay hóa thành sao băng, không ngừng mà bay vụt ra, hơn nữa hướng về cao thủ thánh hoàng cung la hét nói. Các ngươi cùng là người thánh hoàng cung thủ chính trừ tà, làm sao còn muốn vì kẻ đứng đầu vạn thánh chân linh bán mạng. Thánh hoàng cung cao thủ mắt điếc tai ngơ, vẫn vứt mạng từ đấu. Tuyết lệ hàn thở dài một tiếng nói. Tiến thần huynh. Những người này cùng đã bị vân thượng nhân chuyển hóa làm vạn thánh chân linh. Đạo lý nhất định là nói không thông chi có giết đi mới có thể cho bọn hẳn một đường giải thoát. Vô liêm si. Tiến thần giật mình cuồng nộ vạn tên cùng bắn, lần này công kích chính là tịch quyển toàn trường. Tinh linh ngũ thần đồng thời đồng thủ thánh hoàng cung cao thủ bị trong ngoài giáp công mà từng bước tan tác. Trong những người này cố nhiên ai nấy cùng là tuyệt đinh cao thủ. Lực chiến đấu không yếu, Nhưng bọn hắn hiện tại phải chiến đấu không riêng gì đám người Mạc Thiên Cơ, còn có lực lượng mạnh nhất của tinh linh tộc cộng thêm một Đông Hoàng. Chiến lực tổng hợp tính toán ít nhất phải vượt gấp đôi toàn bộ chiến lực của Cửu Đế Nhất Hậu, ít nhất là gấp đôi. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là lực lượng cao nhất Cửu Trọng Thiên Khuyết, mà lực lượng này đang cùng bọn họ vật lộn đỏ sức đấu, chém giết. Coi như là bọn họ mỗi người cùng là cao thủ, số lượng chiếm ưu thế, nhưng làm sao có thể chống lại điều kiện áp lực như vậy. Cơ hồ ở trong khoảnh khắc, đã có một nửa nhân mã cùng bỏ mạng ở chỗ này. Mà một nửa nhân mà trong đó lại có một nửa là chết ở trong tay tinh linh tiến thần cùng Tạ Đan Quỳnh. Tinh linh tiến thần tiến rơi như mưa, Tạ Đan Quỳnh cùng bởi vì tinh linh ngũ thần đột nhiên phản chiến, Quỳnh Hoa biển đổi từ mê hoặc địch chuyển sang công kích phạm vi lớn nên lực sát thương tăng vọt. Thánh quân mắt thấy thế cuộc ác liệt như vậy, cố tự chấn định tâm thần, trong tay Sơn Hà kiếm uy thế mạnh hơn, hẳn mong được có thể nhanh chóng đánh bại cho tới đánh chết yêu hậu, áp chế địch lập uy, vàn hồi bại cục. Nếu tại lúc này một đời yêu hậu trực tiếp bị bản thân đánh chết, đây chính là chuyện đủ để kinh sợ toàn trường. Nhưng là yêu hậu là như vậy, kinh nghiệm lịch duyệt mực nào, mất thấy thể cục thật tốt, mà thánh quân cường công dồn sức đánh tới, hy vọng có thể bắt được bản thân. Yêu hậu dứt khoát toàn diện vứt bỏ tấn công chuyển thủ, không cầu tấn công địch chi cầu bất bại, huy động yêu vương câu hết sức ngăn địch. Mưu toan của thánh quân trong chốc lát như si tâm vọng tưởng. Mà thế cuộc vẫn tiếp tục bất lợi cho thánh quân. Đột nhiên một tiếng thét dài vang lên, một đạo kiếm quang huy hoàng chói mắt rộng lớn giống như là liệt dương nhô lên cao trong lúc bất chợt từ trên trời rớt xuống vậy, một đầu sông ào vào trong đám người thánh hoàng cung cao thủ. Tinh linh hoàng án đang ở đinh đầu người này rạng rỡ lóe sáng. Cầu kiếp kiếm. Sở Dương. Vào giờ khắc này, sau khi khôi phục trạng thái, Sở Dương rốt cuộc đà vọt ra, gia nhập chiến cuộc. Sở Dương thật ra thì đà sớm hóa mờ được cửu trọng đan dược lực, chẳng qua là tinh linh hoàng án xuất hiện và còn có tinh linh nữ hoàng xuất hiện làm hắn phải dừng lại một hồi. Mà thời gian dừng lại một chút này cơ hồ làm chính hắn nổ tung lên. Giờ phút này rốt cuộc đã có thể động thủ. Vừa ra tay, chính là chiêu cuối cùng đổ hết thiên hạ thì đã sao? Giờ phút này Sở Dương thật sự quá cần phát tiết, nhất là trong thân thể cửu trọng đan dược lực còn đang liên tục không ngừng sinh ra, tựa hồ cả người cùng phồng lên, một điểm khí lực cùng chưa có phát tiết đi ra ngoài vậy. Sở Dương quát to một tiếng, một kiếm chưa dứt. Lại là một kiếm. Ít nhất 300 mạng cao thủ thánh hoàng cung bị hấn giết chết. Chiêu cuối cùng của cửu kiếp kiếm chiêu uy năng tất nhiên kinh khủng cực kỳ nên khả năng phát tiết nguyên khí cùng cực kỳ lớn. Cứ như vậy nhiều lần cửu kiếp kiếm chiêu cuối cùng uy lực coi như là phát huy đến cực hạn. Hai kiếm giết 300, hơn nữa mọi người cùng là cao thủ trong cao thủ, uy lực như thế thực là đáng kinh ngạc. Hai kiếm qua, Sở Dương thoáng như không cần hồi khí. Cả người mang kiếm xông về phía thánh quân. Kiếm quang tăng vọt. Hai người trong lúc đó cách nhau trăm trượng. Sở Dương chợt lóe lên đã tới. Giờ phút này yêu hậu yêu vương câu cùng thánh quân Sơn Hà kiếm không có chút nào hoa giả va chạm một chút. Yêu hậu lảo đảo lui về phía sau, thánh quân lại vẫn lù lù bất động. Thánh quân tu vi vốn cao hơn yêu hậu một bậc, giờ phút này vạn. Thánh chân linh không ngừng tử vong, mặc dù thánh quân thực lực không ngừng giảm nhưng lực lượng của hắn ngược lại đang không ngừng tăng trưởng. Như vương, A, E, U, hậu ngay cả thủ thế vẫn là ăn thiệt thòi. Thánh quân đang muốn thừa thắng xông lên thì Sở Dương lúc này đã đúng lúc cả người mang kiếm, lấy tốc độ không gì sánh kịp cuồng xông lên. Hắn chỉ cảm thấy hoa mất, Sở Dương đà đứng ở trước mặt mình. Sở Dương hét lớn một tiếng, giống như sét đánh giữa trời quang nổ vang, ngay sau đó, một kiếm lôi đình bộc phát, ngang nhiên đánh xuống. Nện xuống. Giờ phút này đà không cần vận dụng kiếm chiêu. Sở Dương chi là đơn thuần cứng đổi cứng cực đoan va chạm. Cùng chi có loại phương pháp cực đoan, già man nhất va chạm mới có thể phát tiết được lực lượng trong thân thể hẳn giờ phút này đang phồng lên muốn nứt. Trừ phi như thế, Sở Dương cảm giác được bản thân quả thực muốn ở sau một khắc này nổ tung. Đáng tiếc Thánh Quân cùng không rõ ràng lắm tình trạng của Sở Dương trước mắt, nếu biết mà chọn lựa du đấu chi cần chốc lát, có lẽ Sở Dương đi trước một bước chống đỡ không nổi, bảo thề vẫn diệt. Đáng tiếc Thánh Quân không biết mà Sở Dương tốc độ đột kích cùng là quá nhanh, Thánh Quân hoàn toàn không có đề phòng, cơ hồ không kịp né tránh, thậm chí cùng không kịp biến chiêu, nếu miễn cường né tránh chi có lạc hạ phong, huống chi giờ phút này lực lượng tăng cực kỳ nhanh, liều mạng thì liều mạng, nếu có thể làm bị thương nặng Sở Dương, ngược lại là hảo sự. Cùng không tin tiểu tử này tu vi lại có thể vượt bản thân trăm vạn năm khổ tu. Có xét thấy Thánh Quân một liều, Sơn Hà kiếm cuồng mạnh ứng chiến. Kết quả là, hai thanh cái thế thần binh trên không trung lần đầu không có chút nào hoa già đụng thẳng vào nhau. Một cái chớp mắt, giống như là hai khỏa sao băng chén không trung tốc độ cao phi hành trong giây lát đụng vào một chỗ. Oanh! Một tiếng nổ tung thiên băng địa liệt vang lên, thanh âm chấn càn khôn, thần ma hoảng sợ, tinh quái chớ có lên tiếng. Một tiếng nổ tung thiên băng địa liệt vang lên, thanh âm chấn càn khôn, thần ma hoảng sợ, tinh quái chớ có lên tiếng. Oanh! Một tiếng, một đóa mây hình nấm phóng lên cao, một lớp sóng xung kích uy thế khổng lồ từ chỗ Sở Dương cùng Thánh Quân hòa bính hướng ra bốn phía cực tốc khuyết tán. Đạo sóng xung kích này chẳng những tốc độ khuyết tán kỳ khoái mà còn kèm theo lực sát thương khổng lồ, đủ để giết chết người. Trong chu vi mấy trăm trượng không gian, hoàn toàn biến thành khe không gian hắc động. Tràn đầy tử vong hơi thở. Thôn phệ hết thảy sinh mệnh ở trong phạm vi này. Chung quanh Thánh Hoàng cung cao thủ tu vi hơi yếu đều bị cổ sóng xung kích này đánh sâu vào thất khiếu chảy máu, đứng yên không được, té trên mặt đất. Ngay cả Tuyết Lệ Hàn ở trong nháy mắt tiếp xúc đến cổ sóng xung kích này thân thể đột nhiên chấn động, râu tóc hoành bay. Mà đối thủ của Hấn Nam Phá Vân càng thèm không ổn, cả người đột nhiên chấn động chi cảm thấy hai lỗ tai ông ông tác hưởng, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, tức thì chợt lui một bước, thân pháp kiếm quang đồng thời tán loạn. Tuyết Lệ Hàn là cao thủ bực nào, như thế nào có thể bỏ qua thời cơ này? Hắn thét dài một tiếng, Đông Hoàng kiếm nhanh như tia chớp cấm vào tim Nam Phá Vân, thuận tiện một cước, đem thân thể của hắn đá lên, ở trên không trung cả người chia năm xẻ bảy. Nhưng ngay sau đó, Tuyết Lệ Hàn điên cuồng gào thét một tiếng, lấy một hơi chân khí, thân thể hóa thành kiếm quang, nhanh như tia chớp cực tốc bay vút đi, nơi nào hẳn đi qua Thánh Hoàng cung cao thủ rối rít huyết quang vẩy ra. Giữa tiếng kêu gào thê thảm nằm đầy đất. Cơ hội giết địch như vậy, Tuyết Lệ Hàn thân trải qua ngàn vạn lần chiến, làm sao có thể bỏ qua cho. Đông Hoàng chẳng qua là trong chốc lát liền làm cho không dưới 500 người vẫn lạc, có thể nói là huy hoàng chí cực. Đám người kỷ mặt, La Khắc Địch nhìn thấy bốn nàng Mạc Khinh Vũ nguy cơ được giải trừ, cùng là thừa cơ lúc xông về phía này đại khai sát giới. Tổng cộng 18 vị đinh cao thủ giống như hổ sổng chuồng mãnh liệt điên cuồng chém giết. Hoặc là giờ phút này đã không còn là hai bên hòa bình, mà là nghiêng về một bên chu diệt. Ở trong một mảnh phân loạn, Thánh Hoàng cung cao thủ âm thầm không giải thích được té chén mặt đất chết đi, hóa thành một đường chân linh. Đó là ám thần xuất hiện ra tay. Lại là một tiếng vang thật lớn. Lại là một đóa mây hình nấm hiện ra, Sở Dương cửu kiếp kiếm lại một lần hung hăng đập vào Sơn Hà kiếm. Sơn Hà kiếm phát ra tiếng kiếm kêu bén nhọn, trong đó mang theo một tia nhục nhã cùng không cam lòng. Cửu kiếp kiếm kiếm ngân vang trường không, tựa hồ đang làm ra đáp lại. Cùng chi có hai cây kiếm mới có thể trao đổi, mới có thể cảm thụ. Sơn Hà kiếm nhục nhà cùng không cam lòng cùng không phải là do mình không bằng cửu kiếp kiếm, mà là nguyên nhân khác. Sở Dương chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào, chiến ý cuồn cuộn, khó có thể tưởng tượng nổi, quá nhiều lực lượng chồng chất ở trong thân thể, căn bản không kịp phát tiết đi ra ngoài. Mỗi một lần cùng Sơn Hà kiếm cực hạn va chạm cùng sẽ làm cho hắn cảm giác được một trận tinh táo thư thích. Mà sau nháy mắt đó lại là càng thèm phồng lên thống khổ. Hắn kêu to thoáng như điên rồi vậy, một kiếm lại một kiếm không hề cố kỵ mạnh liệt nện xuống. Toàn bộ không một chút kết cấu, cùng chi là muốn ép ngươi liều mạng mà thôi. Không phải Sở Dương là độc nhất vô song, thánh quân bên kia lại cùng rất đúng dịp lâm vào trạng huống như vậy. Thánh hoàng cung cao thủ vẫn lạc mà hóa sinh chân linh. Vạn thánh chân linh đột nhiên chết nhiều như vậy, rất nhiều cao phẩm chất chân linh cơ hồ đồng thời tiến vào thân thể thánh quân. Ngay cả lấy tu vi của thánh quân cùng không cách nào toàn bộ hóa giải được cho mình dùng trong lúc nhất thời, cùng như Sở Dương vậy. Nguyên khí cực độ tràn đầy, vượt qua cực hạn thân thể có thể thừa nhận, cùng là thân thể phồng lên muốn nứt. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong, chương 844. Người cô đơn. Nếu không, lấy kinh nghiệm chiến trận và nhàn lực lịch duyệt của thánh quân làm sao lại không nhìn ra Sở Dương giờ phút này đang đứng tình trạng rất vi diệu. Không tốt. Tới liều mạng cũng là không khôn ngoan, chỉ cần du đấu không liều mạng, không cần thân tự động thủ, đối thủ sẽ bị tự bảo. Chẳng qua là thánh quân giờ phút này cũng bị vây trong tình trạng giống nhau, cùng cần phát tiết, cho nên Sở Dương muốn liều mạng đổi với thánh quân mà nói cùng là cầu cùng không được. Thậm chí ở dạng trường hợp đặc biệt này, hai người tất cả đều không hề để ý tới chiến cuộc chung quanh như thế nào. Giống như là hai con trâu được điên chi biết đụng nhau. Thậm chí, vào giờ khắc này hai người ở trong lòng mơ hồ sợ. Con mẹ nó, liệu có thể ta đây còn chưa có phát tiết xong, đối diện ra hỏa này đã xong rồi. Đây mới thực sự là chuyện tình hỏng bét cực độ đây. Cho nên hai người mỗi một lúc mỗi một khắc này mỗi một kiếm mỗi nhất kích cùng là tập trung toàn thân cao thấp. Tất cả lực lượng có thể phát huy ra. Ý đồ đem tràn đầy tự thân lực lượng phát tiết đi ra ngoài một chút xíu. Đối với những chuyện khác, nói thí dụ như chuyện thân phận chủ nhân vạn thánh chân linh bị bại lộ, vừa nói thí dụ như sống chết của hắn. Vào giờ khắc này chân chính hoàn toàn chẳng quan tâm. Chỉ có đem sinh tử cửa ải vượt qua mới có tư cách nói chuyện khác. Cho nên cùng chỉ có đụng đụng. Sau đó bị phản chấn, lui về phía sau trở lại và đụng. Hai người cứ như vậy, lấy loại phương pháp cực đoan nhất, đơn thuần nhất, xà man nhất triển khai cực hạn đụng nhau. Loại chiến đấu phản phát quy chân này làm cho những người chung quanh thật sự cùng chen vào không lọt. Chỉ cần vừa tiến vào cái phạm vi này chính là cảm giác được cả người giống như bị lôi điện bổ trúng. Ngay cả như siêu cấp cao thủ như Đông Hoàng Yêu Hậu cùng không ngoại lệ. Hai người va chạm uy lực sinh ra đã vượt ra khỏi tầng thứ hiện tại của cửu trọng thiên khuyết. Mọi người liền đi đuổi giết những thánh hoàng cung cao thủ khác. Lần số lượng người đi theo thánh quân một đạo đến đây có khoảng 4-5 ngàn, nhưng đối diện với mấy đỉnh cao thủ ở cửu trọng thiên khuyết căn bản cùng không có sức hoàn thủ. Về phần Đông Hoàng Yêu Hậu càng thêm là giống như hổ vào bầy dê, đai khai sát giới. Nhũi bất thông niết bàn chi hòa hừng hực thiêu đốt, cả người hóa thành một đầu phượng hoàng khổng lồ thần tuấn phun ra nuốt vào hỏa diêm trên không trung, huy hoàng phi hành. Muốn chân chính giết hết vạn thánh chân linh trong mọi người tại đây cùng chỉ có nhũi bất thông sử dụng niết bàn chi hỏa mới là hiệu quả nhất. Ngay cả Đông Hoàng Kiểm Yêu Hậu Yêu Vương Câu cũng không bằng. Tiến thần tiến quả nhiên là danh bất hư truyền, tiền không có hiện ra nhưng thanh âm sưu sưu sưu liên tiếp vang lên rồi vô số nhân mạng trực tiếp bị mang đi. Sở Nhạc Nhi bàn tay trắng nón huy vũ, thánh nhân tu vi đinh cao cộng thêm kịch độc, quả nhiên là hoàn mỹ tổ hợp, ở nơi chiến trường này mọi nơi du tẩu như ý. Nơi nào nàng đi qua, địch nhân thành tấm ngã xuống. Ngược lại đám người Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình hiện tại chỉ có xem chiến. Thật ra thì bốn người tất cả cũng đang kỳ quái. Tại sao trên người mình mới vừa rồi lại xuất hiện cái loại quang mang kỳ quái kia? Chỉ là loại quang mang kỳ quái cùng thôi, nhưng làm sao cái tia sáng này còn ngưng tụ ra một người cho tới bây giờ chưa từng thấy qua? Hơn nữa kỳ quái nhất chính là nữ nhân này cho tới bây giờ còn đang ở trong một màn sáng tồn tại cũng không có biến mất. Đối mặt với một mảnh chiến trường hỗn độn, nữ nhân xinh đẹp vô song này trên trán vân bao phủ một tầng nhàn nhạt thanh sầu cùng với sự vui mừng phát ra từ nội tâm. Nữ tử đưa ánh mắt nhìn chung quanh đầy màu xanh biếc, trong mắt tất cả đều là hoài niệm, tất cả đều là hân hoan. Đối với chiến trường tiếng kêu giết rung trời hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Thật giống như việc nàng mới vừa rồi hạ đạt mệnh lệnh không có nửa điểm quan hệ vậy. Nhưng chính là một nữ nhân như thơ như hoa như mộng như tiên thuận miệng ra lệnh một tiếng lại trở thành đạo thuốc nổ tiêu diệt thánh hoàng cung. Oanh! Oanh! Sầm sầm! Lúc này số lượng thánh hoàng cung cao thủ càng ngày càng ít, nhưng Sở Dương cùng thánh quân va chạm cũng là càng ngày càng kịch liệt. Sơn Hà kiếm không hổ là cửu trọng thiên khuyết đệ nhất thần binh, cùng cửu kiếp kiếm cùng mảnh không gián đoạn va chạm như vậy mà thủy chung không rơi xuống thể hạ phong, không kém chút nào. Hai cây kiếm thủy chung vẫn duy trì quang mang lóe lên, kiểm khí lưu quang không có nửa điểm tổn thương. Hai người cùng thoáng như thay đổi tính tình, người nào cùng không chịu biến chiêu, chỉ là một đường cứng rắn đụng, không hề nhượng bộ chút nào chết đi hợp lại. Sở Dương đã sớm họp lại đỏ trong mắt, không biết là hắn bị một người hiện tại mà nói hắn trêu chọc không nổi ghi hận. Giờ phút này ở trong cửa kiếp kiếm trong một cái không gian đen nhánh, một cái thân ảnh đang không tự chủ được ngà trái ngà phải, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tức giận mắng nói. Con mẹ nó! Lại tới! Còn tới! Lão tử đầu cũng hôn mê! Hai tên khốn kiếp chết tiệt này, con mẹ nó là một thanh kiểm, kiểm đi khinh linh, đạo lý này hai người các ngươi không hiểu sao? Đây là kiếm, không phải là khảm đao, lại càng không là đại chùy. Sao lại làm như vậy? Thật sự là không thể nói lý. Thật muốn xông ra, bắt hai tên vô liêm sỉ này mạnh liệt đánh một trận. Có thể làm chết ta, đánh chết hắn. Lão tử thật muốn tức giận. Sở Dương, ngươi là tên khốn kiếp, tiểu tử lão tử nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ lão tử. Ngươi không xong ngươi. Vừa đụng vào. Không đề cập tới người trong kiểm bất màn như thế nào, mang thù như thế nào nữa, dù sao Sở Dương cùng thánh quân lục tục đã va chạm trăm ngàn lần. Theo sự va chạm kéo dài, ngay cả nguyên khí bổ sung nhanh chóng như thế nào trong cơ thể chân lực thủy chung cùng không phải là vô cùng vô tận, dần dần, hai phe mọi người mơ hồ cảm giác được, cổ tử lực khí đà phát tiết được không sai biệt lắm, nguyên khí còn dư lại đã có thể điều khiển tự nhiên, hơn nữa tay cùng đà bắt đầu cảm thấy nhức mỏi, trên mặt dường như cùng có chút cảm giác khác thường xuất hiện. Vận khởi thần niệm kiểm tra, thể mới biết chính mình tự thân không gián đoạn va chạm mà chấn đắc thất khiếu chảy máu, dường như còn có nội thương không nhẹ. Chỉ là bởi lúc trước nguyên khí tràn đầy, nội thương nhất thời không hiện, giờ phút này nguyên khí đại lượng hao tổn thương thể dần dần hiển lộ. Sở Dương tay khẽ run, còn đối diện thánh quân ánh mắt cùng đà bắt đầu lóe lên. Bởi vì mới vừa rồi, hắn phát hiện ra bốn phía lại cùng không có thanh âm nào nữa. Sau đó quay đầu vừa nhìn, mới biết được mình đã thảm bại. Hơn 4.700 vị thánh hoàng cung cao thủ, giờ phút này lại không có một người nào, không có một người nào còn có thể sống được. Đối phương bị thương nặng nhất chính là lực thần trong tinh linh tộc ngũ thần. Người này lấy lực xưng vương. Vừa rồi dốc hết sức chiến đấu, trong chiến đấu bị thương nặng nhất, toàn thân huyết nhục lâm ly, nhưng cùng tuyệt đối không có thừa nhận thương thế chí mạng. Tuy nhiên tinh linh tộc không có cửu trọng đan, nếu có một viên cửu trọng đan ăn xuống, đảo mắt là có thể thương thế khỏi hẳn, sinh long hoạt hổ. thấy một màn trước mắt, mọi người, bao gồm Thánh Quân Vân Thượng Nhân ở bên trong cùng rõ ràng ý thức được một việc. Thánh Hoàng Cung. Xong rồi. Uy trấn thiên hạ trăm vạn năm, được cả Cửu Trọng Thiên Khuyết coi là thần minh. Thánh Quân Vân Thượng Nhân, vào giờ khắc này cùng đã từng bước đi đến đường cùng. Giờ phút này Thánh Quân thiếu chút nữa hỏng mất. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân hoàn mỹ nói dối như củi, thật vất vả đem tinh linh tộc dụ dỗ, chế tạo ra một cuộc diện tuyệt sát Sở Dương, chuẩn bị đem đám người Tuyết Lệ Hàn cùng Sở Dương yêu hậu gài bẫy. Nhưng chuyện phát triển đi, cái đại cục hàm hại người lại biến thành hại bản thân. Hơn nữa lần bị hãm hại đến mức Thánh Quân tự mình cũng ý thức được, mình đã bị độc cục hãm hại đến trình độ vạn kiếp bất phục. Mà hắn cho tới bây giờ Thánh Quân cũng chưa hiểu được, mình rốt cuộc là phạm sai lầm ở phương nào. Tại sao thế cuộc lại diễn biến thành như vậy? Cảm giác như vậy, để cho Thánh Quân gần như nối điên. Ngay cả là lẩy tu dường tu vi của hắn cũng cơ hồ vào giờ khắc này hoàn toàn hỏng mất. Sở Dương vù vù thở, đối diện Thánh Quân cũng là thở như châu. Nhưng không giống với Thánh Quân tâm thái gần như hỏng mất, Sở Dương trong lòng cực kỳ vui mừng, bởi vì hắn đã tìm được phương pháp dung hợp Cửu Trọng Đan tiêu trừ cực hạn cắn trả. Hơn nữa Sở Dương vào giờ khắc này trong lòng còn có sự hưng phấn nói không ra lời. Chẳng bao lâu sau, hắn của còn ở địa vị cao hơn Cửu Đế Nhất Hậu và Duy Ngã Thánh Quân, đó là những nhân vật cao như vậy. Xa không thể chạm như vậy. Nhưng hiện tại, bản thân cũng là bằng sức một mình, cùng Thánh Quân chính diện ngạnh hám, không lạc hạ phong chút nào. Mặc dù mình có 15 viên siêu cấp bản Cửu Trọng Đan gia thành, nhưng Thánh Quân không phải là cũng có lực lượng của gần 5.000 tên vạn thánh chân linh cao cấp nhất bổ sung sao? Trận chiến này tình huống mà nói đại khái là thế lực ngang nhau. Thậm chí Thánh Quân bên kia tư nguyên còn chiếm tương đối ưu thế. Tuyết Lệ Hàn có chút tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn chăm chú vào Sở Dương cầm kiếm mà đứng, không tự chủ được thở dài nói. Từ nay về sau, Cửu Trọng Thiên Khuyết lại xuất hiện một vị chân chính. Cái thể cao thủ. Yêu hậu cúi đầu thở dài, xác định nói. Chính xác. Bắt đầu từ hôm nay, Cửu Trọng Thiên Khuyết lịch sử sắp một lần nữa tiến vào một thời đại mới. Mà hết thảy ngọn nguồn. Lại cũng là bởi vì mấy tên tiểu tử này, hai người đều có chút căm khái. Trước đó khi mới vừa nhìn thấy đám người Sở Dương, người nào cỏ ngờ bọn họ ở trong thời gian thật ngắn lại sẽ trưởng thành đến tình trạng bây giờ. Mạc Thiên Cơ, Tạ Đan Quỳnh, Tuyết Lệ Hàn, Yêu Hậu, Sở Dương, Kỷ Mặc, La Khắc Địch. Đám người này còn có tinh linh ngũ thần, cũng là nhìn chằm chằm chừng mắt nhìn Vân Thượng Nhân. Mà Vân Thượng Nhân đắt là triệt đầu triệt đuôi, danh phù kỳ thực là người cô đơn. Nhiều đinh cao thủ như vậy bao bọc vây quanh Vân Thượng Nhân. Quyển 8 ngạo thế Cửu Trọng Thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 845. Heo chó không bằng. Nhưng Vân Thượng Nhân vẫn mặt không đổi sắc. Thánh Quân thủy chung là có hơn trăm vạn năm kinh nghiệm lịch duyệt, trong nháy mắt liền thích ứng với cuộc diện ác liệt trước mắt, kỳ tâm cảnh kiên nghị như thế nào có thể thấy được. Hấn thờ hào hển nhìn chung quanh một chút, trên mặt có một tia ửng hồng không bình thường nhưng lại còn nở nụ cười, nói. Các ngươi những người này không phải là cho là. Ta hiện tại đà đường cùng, nhất định thua không cần nghĩ. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Hắn cười lại vẫn là nhẹ nhàng như vậy. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói. Chúng ta chưa bao giờ dám khinh thường một đời Thánh Quân. Không người nào dám khinh thường Duy Ngà Thánh Quân, ngay cả thế cuộc thật tốt, làm sao biết Thánh Quân không có lá bài tẩy khác. Thánh Quân nếu có thể có vạn thánh chân linh và còn có phân thân hai đại lá bài tẩy, liệu có thể còn có lá bài tẩy cường đại nữa không đây? Thậm chí ngay cả sáng nay bỏ mình, nhưng có thể mượn phân thân sống lại, khởi phong vân. Người như vậy, ai dám khinh thường? Sở Dương cũng cười nói. Trước khi ngươi hoàn toàn xong đời chân chính không người nào dám xem thường ngươi. Nhưng, ngươi hôm nay ngay cả không chết, nhưng cũng phải cởi xuống một lót ra ở chỗ này. Điểm này chúng ta nắm chắc. Thánh quân hắc hắc cười lạnh nói. Nhổ xuống một lót ra. Chỉ bằng các ngươi những người này sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ nha. Sở Dương cười lạnh. Trong ánh mắt lóe ra sát cơ. Tuyết Lệ Hàn ngưng trọng nhìn Thánh Quân đột nhiên chậm rãi tiến lên trước một bước, nói. Vân Thượng Nhân, ngươi hôm nay đà đường cùng, sau này cũng không có cái gì phải lừa gạt thiên hạ nữa. Ta hỏi ngươi một chuyện này, lúc này ngươi cũng không nên giấu riêng nữa. Mọi người quen biết một cuộc, cái vấn đề này ta cũng muốn hiểu thủy chung trong lòng sáng. Vân Thượng Nhân thản nhiên nói. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ban đầu mọi người tụ tập đuổi giết vạn thánh chân ma là ta đề nghị. Nhưng ở trước khi phát động ta đã nắm giữ bí mật. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu rồi. Tuyết Lệ Hàn muốn hỏi là chuyện này. Mà Vân Thượng Nhân khi Tuyết Lệ Hàn há mồm cũng đoán được Đông Hoàng muốn hỏi chuyện gì, chuyện cho tới bây giờ, hết thảy đều đã rõ ràng, phủ nhận đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Thánh quân luôn luôn nói dối lừa gạt thiên hạ, hôm nay cũng rốt cuộc lần đầu tiên nói thật. Bởi vì chính mình cũng biết, sai lầm hôm nay bản thân cũng không có bất kỳ cơ hội nào nữa. Nhất là, giờ phút này trước mặt là đám người Đông Hoàng đầy đủ tư cách. Quả thế, ban đầu vạn thánh chân ma bị mọi người vây công, mọi người vẫn đều đề phòng cửu đại ma sư đến giúp. Nhưng cho đến cuối cùng Thủy Chung không có bất kỳ một người nữa xuất hiện, ngươi nói rất đúng, ngươi đã đem bọn họ tất cả đều giết. Tuyết Lệ Hàn cắn răng nói, thì ra ngươi sớm đã đem 9 người này thu phục. Vân Thượng Nhân cười to nói, Tuyết Lệ Hàn, ngươi những lời này có chút buồn cười. Nếu chưa từng thu phục bọn họ những người đó, ta làm như thế nào có thể gây dựng lại vạn thánh chân linh trụ sở? Chuyện như vậy Thủy Chung người quen tay làm thỏa đáng hơn. Tuyết Lệ Hàn gật đầu, nói. Sư thừa lai lịch của ngươi vẫn cũng không ai biết được, nhưng bây giờ nghĩ lại, ngươi nếu có thể thuận lợi thu phục cửu đại ma sư có thể đủ quen việc dễ làm gây dựng lại vạn thánh chân linh trụ sở. Nói vậy ngươi chính là đệ tử của vạn thánh chân ma sao? Ngươi sở dĩ đề nghị tập hợp mọi người tiêu diệt vạn thánh chân ma, căn bản mục đích đúng là không hy vọng có người cùng ngươi tranh phong, ngay cả người nọ là ân sư của ngươi. Có phải thế không? Vân Thượng Nhân cười ha ha, nhưng có chút xíu cợt nói. Tuyết Lệ Hàn, đầu óc của ngươi quả nhiên rất tốt, thoáng cái nghĩ đến nơi, bất quá ngươi nghĩ lầm rồi. Ngươi suy luận có một điểm mù. Sai lầm rồi. Điểm mù. Tuyết Lệ Hàn không khỏi ngẩn ra, cau mày nói. Còn xin chi giáo. Hắn nghĩ từ năm đó từng giọt từng bước suy tính tới đây, mới cho ra kết luận như vậy, tự tin tuyệt đối không sai. Nhưng, thế nhưng lại không đúng. Bản thân vẫn có cho nhầm lẫn sao? Vân Thượng Nhân trên mặt lộ ra một nụ cười giễu cợt rồi lại áp độc chi điểm Tuyết Lệ Hàn, giọng mỉa mai nói. Các ngươi nhất chấm thang cái gọi là chánh nhân quân tử, ha ha ha. Hôm nay các ngươi sở dĩ có thể thành công thật là lão thiên không có mắt, bởi vì các ngươi ngu xuẩn như heo căn bản không biết cái gì gọi là thủ đoạn. Tuyết Lệ Hàn cau mày, đột nhiên linh quang chợt lóe lên chợt nói. Chẳng lẽ ngươi là... Vân Thượng Nhân hắc hắc cười lạnh nói. Ta nếu chi là đồ đệ vạn thánh chân ma, vậy hắn nơi nào sẽ bỏ qua cho ta, khẳng định đà sớm đem ta luyện thành vạn thánh chân linh, ngay cả điểm này các ngươi cũng không nghĩ tới, lại còn làm cái gì Đông Hoàng yêu hậu, quả thực chính là chê cười. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt lạnh như băng thở dài nói. Thì ra là như vậy. Vân Thượng Nhân, ngươi quả nhiên là heo chó không bằng. Kỷ Mặc ở một bên buồn bực nói. Cái gì thì ra là như vậy. Mạc Thiên Cơ ở phía sau lôi hắn lại, ngăn lại không nói thêm gì, Mạc Thiên Cơ hiểu ra được vấn đề còn muốn trước Đông Hoàng, nhưng vào lúc này đây tỉnh nhưng chẳng khác gì là xác minh châm chọc sự uy nghiêm cùng tôn nghiêm của Đông Hoàng. Tuyết Lệ Hàn cười khổ, lắc đầu kinh bi trầm giọng nói. Vân Thượng Nhân cũng không phải là đồ đệ Vạn Thánh Chân Ma, mà là con trai của Vạn Thánh Chân Ma. Con trai ruột. Mọi người cũng hoảng sợ đại chấn. Nhìn Vân Thượng Nhân cơ hồ đều có chút không thể tin. Ban đầu Vân Thượng Nhân phát động toàn bộ thiên hạ lực lượng, lại là đi chu diệt phụ thân của chính hán. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Trong thiên hạ, lại thật sự có người ti tiện táng tận thiên lương như vậy sao? Chi thấy Vân Thượng Nhân cười ha ha, ngửa tới ngửa lui, nói. Không tệ không tệ. Cuối cùng còn không quá ngu xuẩn, ta chính là con trai của Vạn Thánh Chân Ma năm đó, cũng chính là bởi vì ta là con của hắn, hắn mới không thể nào đem ta luyện thành Vạn Thánh Chân Linh. Cũng chỉ có là con của hắn, ta mới có thể biết tất cả phương pháp tu luyện Vạn Thánh Chân Linh. Cũng chỉ có là con hắn, ta mới có thể thu phục toàn bộ cửu đại ma sư. Sắc mặt của hắn trong lúc bất chợt trở nên thô bạo mà dừ tợn nói. Các ngươi hiện tại cũng biết rồi. Rung động sao? Ha ha ha ha. Rất đáng tiếc, các ngươi đã muộn hơn 100 vạn năm. Hơn 100 vạn năm qua, các ngươi giống như là một đám đồ con lợn bị ta đùa bỡn cho trong tay. Ha ha ha. Chỉ cần suy nghĩ một chút, ta đã cảm thấy rất đà nghiền. Hắn cười lớn nói. Các ngươi hao hết tâm lực diệt trừ Vạn Thánh Chân Ma, nhưng làm cho mình trở thành người dưới trướng của con trai của Vạn Thánh Chân Ma. Ha ha ha. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy châm chọc sao? Một đám ngu ngốc. Yêu Hậu lạnh lùng cười lên nói. Châm chọc. Buồn cười. Ngu ngốc. Chúng ta có buồn cười, như cũ chẳng qua là ngươi mà thôi. Ngươi là một đứa con trai, lại tụ tập đông đảo cao thủ, âm mưu bố cục sử dụng thủ đoạn tàn sát phụ thân mình. Vân Thượng Nhân, ngươi coi như là một con người sao? Vân Thượng Nhân điên cuồng cười to nói. Làm sao không thể? Có hắn ở đó, ta vĩnh viễn cũng không có thể chân chính nắm giữ tất cả bí mật, càng thêm không thể nào nắm giữ tất cả lực lượng, cho dù hắn chính xác quân lâm thiên khuyết, ta nhiều lắm là cũng chỉ là thái tử, thậm chí chẳng qua là một trong các thái tử. Loại địa vị này có làm chi? Huống chi, hắn căn bản không có già tâm nhất thống cửu trọng thiên khuyết, hắn muốn chẳng qua là tự thân cường đại. Đây là ngu xuẩn. Có thế lực cường đại nhưng tư tưởng ngu xuẩn, người này chết đi có cái gì đáng tiếc. Trọng yếu hơn là, ta từ tà đạo lại bắt đầu rửa sạch bản thân, khi đó đà là trở thành cửu trọng thiên khuyết đệ nhất nhân. Thánh chân mà. Điều bí mật này mặc dù cũng không ai biết, nhưng vẫn cũ giống như là mũi nhọn ở phía sau, mắc xương cá. Ta bất cứ lúc nào cũng lo lắng. Hắn sẽ làm gì ta? Mà ta nếu không làm, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bóc trần thân phận của ta. Ta là Vân Thượng Nhân. Ta là người trên mây. Tại sao có thể bị kiềm chế? Loại cảm giác nhất đại bí mật bị kiềm chế, các ngươi biết cái gì? Các ngươi biết cái gì? Vân Thượng Nhân bi phẫn giống to nói. Ta không giết hắn đi, ta lấy làm sao bây giờ? Ta giết hắn đi còn có thể thu hoạch một cái danh tiếng tốt, trở thành cửu trọng thiên khuyết đệ nhất anh hùng. Chuyện trăm lợi mà không có một hại này ta sao lại không thể làm. Hắn là người không chuyện ác nào không làm, ta giết hắn đi chẳng phải là mở rộng tránh nghĩa. Làm sao không thể giết. Hơn nữa ta giết hắn đi còn có thể thu phục cửu đại ma sư, còn có Vạn Thánh Chân Linh bí mật, làm sao không thể giết. Hắn là phụ thân ta, hắn sinh ta, nuôi ta, đào tạo ta, cuối cùng cho ta thiên thu nghiệp lớn mà hy sinh, có cái gì không đúng? Không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Trên đời này có người phụ thân nào không phải là vì con của mình mà hy sinh? Làm sao hắn không thể? A, làm sao? Mọi người nhìn Vân Thượng Nhân mà ánh mắt giống như nhìn một đống cứt vậy. Trong mắt đều là sự khinh bi chán ghét, khinh thường. Trước đó, mọi người căn bản là không nghĩ tới ở trên thế giới này lại sẽ có người như vậy. Không có nhân tính. Táng tận thiên lương. Làm người ta giận sôi như vậy. Giết chết cha của mình lại có thể nói thành có trăm lời mà không có một hại. Loại luận điệu vô si này làm cho mọi người ở trong nháy mắt tất cả đều tức điên cái bụng. Sở Dương lạnh lùng nói. Cho dù hắn không chuyện ác nào không làm, táng tận thiên lương, người trong thiên hạ đều có thể giết, nhưng Vân Thượng Nhân ngươi lại không có thể giết. Bởi vì ngươi là con của hắn. Trên đời đúng là phụ thân nào đều vì con mình mà hy sinh, nhưng đó cũng không phải là lý do để con không có lương tâm. Cũng không phải là lý do tác thủ. Huống chi là sát hại. Vân Thượng Nhân, ngươi thật là heo chó không bằng. Mạc Thiên Cơ cũng tức đỏ mặt lên nói. Vạn Thánh Chân Ma có nhi tử như ngươi mới là sự bất hạnh. Tuyết Lệ Hàn không biết nói gì thở dài một tiếng, nói. Có lẽ đây mới là sự báo ứng cho Vạn Thánh Chân Ma cả đời làm ác sao. Chết ở trong tay con mình. Ta không giết hắn, chẳng lẽ là hắn có thể sống sót. Các ngươi còn không phải là muốn giết. Hắn làm nhiều việc ác, sớm muộn đều phải chết, thay vì chết trong tay các ngươi còn không bằng chết ở trong tay của ta. Ít nhất, hắn còn có thể vì con của hắn làm ra điểm cống hiến. Vân Thượng Nhân cắn răng nói. Tuyết Lệ Hàn, ngươi tạm thời ở nơi này giả mù sa mưa. Ngươi mới là một chân chính đao phủ thủ. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả phong lăng thiên hạ người làm Egypt phong chương 846. Báo ứng khó chịu. Ta giết cha của ta, ngươi có phải cảm thấy rất thoải mái hay không? Ha ha ha. Vân Thượng Nhân ti tiện nói. Ta không sợ nói cho các ngươi biết, thật ra thì ta cũng cảm thấy rất thoải mái, hắn đem ta mang đến cái thế giới này. Ta đưa hắn rời khỏi cái thế giới này, đây không phải là hồi báo tốt nhất sao? Chẳng lẽ đây không phải là ta là vì hắn dường lào tống trung sao? Yêu hậu chán ghét nghiêng đầu đi. Mọi người trinh tề nhổ nước bọt. Dường lão tống trung. Bốn chữ này lại còn có thể giải thích như vậy. Thật đúng là thiên hạ to lớn, chuyện đặc sắc hàng năm vân có nhưng không bằng năm nay. Đối mặt loại ngôn luận vô si trí cực lại là xuất từ miệng nhân vật trăm vạn năm hùng cứ thiên hạ đệ nhất nhân thánh quân Vân Thượng Nhân đại nhân, mọi người cảm giác được phá lệ khó có thể dễ dàng tha thứ. Ngươi ngay cả cha của mình cũng dám giết. Hơn nữa giết hoàn toàn không có áy náy. Tuyết Lệ Hàn trong mắt có nồng đậm bi thương, nhẹ giọng nói. Ai? Vân Thượng Nhân, ngươi thật là một tên rác rưởi, chính là một kẻ triệt đầu triệt đuôi bỏ đi. Vân Thượng Nhân cau mày cả giận nói. Ngươi đang nói cái gì? Tuyết Lệ Hàn ánh mắt băng hàn, nói. Ta nói. Ngươi là đồ bỏ đi. Vân Thượng Nhân hắc hắc nở nụ cười. Đồ bỏ đi. Trên đời, lại có ai mà không là đồ bỏ đi? Vân Thượng Nhân ngửa mặt lên trời cười to nói. Ai mà không từ một kẻ rác rưởi từng bước trưởng thành. Giống ngươi vậy, giống Sở Dương vậy, lúc ban đầu còn không chính là một đổ vô đi sao, hay hoặc là nói chẳng qua là con kiến hôi. Nhưng ngươi ngay cả trưởng thành đến bây giờ, vẫn là đổ bỏ đi, ngươi cả đời này vĩnh viễn cũng là đổ vô đi. Tuyết Lệ Hàn đôi môi có chút phát xanh nói. Giờ phút này Tuyết Lệ Hàn nhớ tới Tuyết thị gia tộc của mình. Cũng là bởi vì người trước mặt mà biến mất tan rã. Nhưng người này lại là một người ti tiện. Cha của mình, huynh đệ, người nhà, tiểu muội cũng bị người này hủy diệt cả đời. Tuyết Lệ Hàn giờ khắc này phẫn nộ trong lòng tất nhiên đã là không gì sánh kịp. Trong lúc bất chợt kiếm quang chợt lóe lên, nói: Vân Thượng Nhân, hôm nay ta và ngươi quyết sống chết. Vân Thượng Nhân lắc Minh tránh ra, nghiêng đầu cười nói: Ngươi giống như rất hận bộ dáng của ta. Ừ. Tại sao? Ta giết cả nhà ngươi, dâm nhục muội muội ngươi sao? Tuyết Lệ Hàn, ta vẫn không rõ, ngươi vẫn cùng ta đối nghịch, ta với ngươi có cái gì thù? Tuyết Lệ Hàn khóe mắt, lồng ngực phập phồng nói: Ta hỏi ngươi, ban đầu Tử Tiêu Thiên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vân Thượng Nhân cười ha ha nói: Lý do ngươi không rõ ràng lắm sao? Ban đầu ngươi có thật nhiều lần cùng Tử Hào uy hiếp ta, tên khốn, ta là người hắn có thể uy hiếp sao? Lại uy hiếp ta không cho phép tiến vào Tuyết gia. Lại uy hiếp ta không cho phép cưới Tuyết Tiên Nhi. Lại uy hiếp ta muốn giết ta. Ha ha ha. Hắn có thể giết ta. Cuối cùng còn không phải là bị ta làm chết khô sao? Hắn đắc ý cười ha ha nói: Ta hơi thi tiểu kế, xây làm cho Tử Hào vô liêm si kia chết oan chết uổng chết không nhăm mát. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài nói: Ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được ta. Không có. Từ trước không có, sau này cùng sẽ không có. Ngươi Tuyết Lệ Hàn, ngươi Yêu Tâm Nhi, ngươi Sở Dương. Các ngươi, còn ngươi nữa đều phải chết. Một người cũng không có thể sống. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hình dáng ba hoa đoán bậy. Ánh mắt không che dâu chút nào trở nên tàn tàn bạo, bạo ngược lóe hắc quang. Hắn rõ ràng là sung sướng cười lớn, đúng vậy, đối với hết thảy chuyện này, hắn không một chút áy náy, chỉ có sung sướng. Tuyết Lệ Hàn thoáng cái tinh táo lại nói: Ngươi hơi thi tiểu kế. Thánh Quân dồn dập thở dốc, cười quái gì nói: Chính xác. Ban đầu tu vi của ngươi đã đến bình cảnh thật lâu không có thể đột phá, sau đó ngươi không phải là chiếm được một quyển Thương Không Pháp Quyết sao? Bản bí tịch này là thứ tốt a, là cơ hội để ngươi đột phá bình cảnh a, đúng không? Sau đó ngươi bắt đầu bế quan. Hơn nữa bế quan còn ra không được, coi như là trên đường mạnh mê cát đức cũng không thể có thể, có phải hay không đây? Ha ha ha. Tuyết Lệ Hàn cả người rét run nói: Ngươi. Thánh Quân càn giờ cười to, ngửa tới ngửa lui nói: Bản bí tịch này chính là ta đưa cho ngươi. Bên trong cấm chế tự nhiên cũng là ta thiết trí. Ha ha ha. Tuyết Lệ Hàn, ngươi thật sự cho là mình phát hiện ra thượng cổ di tích. Ngươi thật cho là vận khí của ngươi tốt như vậy. Ha ha ha. Thật là buồn cười a. Đường đường Đông Hoàng, ha ha ha ha. Tuyết Lệ Hàn sắc mặt xanh mét. Thì ra, bản thân năm đó lần đó bế quan chính là Thánh Quân một lần âm mưu. Ngươi sau khi có được Thương Không Pháp Quyết sau, ta liền lập tức báo cho vực ngoại thiên ma, Tử Tiêu Thiên cùng Tử Hào hoàn toàn mất đi ngoại giới trợ lực. Thánh Quân Vân Thượng Nhân giờ phút này đã không có chỗ cố kỵ, cái gì cũng nói ra. Những thứ này hiển nhiên cũng là chuyện hẳn bình sanh làm đắc ý, Vân chôn ở trong lòng. Đã sớm cảm giác mình muốn nghẹn nôi điên. Chuyện đắc ý như vậy lại không người nào chia sẻ. Chẳng phải là người tài giỏi không được trọng dụng. Cẩm Y Dạ Hành sao? Hôm nay bản thân hết thảy thân phận cơ mật cũng đã bại lộ, giấu riêng cùng không có ý nghĩa. Huống chi qua hôm nay vị Duy Ngà Thánh Quân này sợ rằng ở Cửu Trọng Thiên Khuyết thành chuột chạy. Qua đường, người người la đánh. Đến lúc đó còn muốn nói chi sợ cũng không có cơ hội gì. Dứt khoát hôm nay toàn bộ cũng nói ra, dù nói thế nào cũng có thể thống khoái thống khoái. Để cho chuyện đắc ý của mình mọi người đều biết, nhất là thấy bọn họ hối hận khó chịu càng thêm là chuyện Thánh Quân mong đợi nhất. Hắn quả nhiên không có thất vọng. Ta nói cho vực ngoại thiên ma, Tử Tiêu Thiên Đà là cây không có rễ. Hắc hắc. Hơn nữa nơi này chính là nơi thích hợp nhất với bọn họ. dù có đắc thủ, những thiên địa khác của cửu trọng thiên khuyết cùng sẽ không liên hiệp tiêu trừ, vực ngoại thiên ma quả nhiên xuất binh, xâm chiêm Tử Tiêu Thiên. Vân Thượng Nhân cho tới nay biểu hiện công chính bình thản, giờ phút này khuôn mặt tràn đầy trí cực tà ác, nham hiểm và sắc bén. Sau đó, trước khi đại chiến diễn ra, Ta Đà từng tự mình chạy tới Tử Tiêu Thiên, nói cho Tử Hào một cái trọng đại tin tức, đó chính là vực ngoại thiên ma lần xâm lấn, chính là muốn quyết chiến, nhất cử xưng bá cả cửu trọng thiên khuyết. Mà cửu trọng thiên khuyết đang tích cực chuẩn bị chiến tranh. Một khi thời cơ chín muồi, triển khai cùng thiên ma quyết chiến. Chẳng qua là trước khi thời cơ chín muồi cần Tử Hào thủ vững. Thánh quân nói những lời này để cho tất cả mọi người thở dài. Tử Hào anh hùng khí khái, sau khi biết được chuyện như vậy như thế nào lại lui một bước. Nhất định sẽ thủ vững tới giây cuối cùng. Nhưng đợi đến khi hắn hiểu được đây hết thảy cũng là dự kế của Thánh quân thì hết thảy cũng đà chậm. Coi như là có lòng muốn lui cũng đà lui không được. Bởi vì đã có nhiều huynh đệ như vậy chết trận ở Tử Tiêu Thiên. Đơn giản là hẳn vọng tin tiểu nhân nói như vậy, cho dù hắn tự thân có năng lực thoát thân cũng sẽ không chi lo thân mình. Cho nên Tử Tiêu Thiên đê bi kịch đà là nhất định, ở khi đó cũng đà không cách nào sửa đổi được. Nội vụ lương thảo, ngoài không ai giúp binh. Sau đó các đại thiên địa cũng là một đoàn phân loạn. Loạn đến mức dân chúng lầm than, ngươi cho rằng, những thứ này cũng là tình cờ sao? Ha ha ha! Cũng là do bản Thánh quân một tay bố trí. Tử Hào quả nhiên lợi hại. Thánh quân cười hắc hắc nói. Ta vốn cho là, nhiều nhất chỉ cần một năm thời gian Tử Tiêu Thiên phải toàn cảnh rơi vào vùi lấp, nhưng không có nghĩ đến Tử Hào lại sinh sôi kiên trì được 6 năm. Thiếu chút nữa là có thể chống đờ được đến khi Tuyết Lệ Hàn bế quan đi ra ngoài. Nhưng ngươi đúng là vẫn còn không có đi ra ngoài, không kịp nữa rồi. Thánh quân ha ha cuồng tiếu nói. Ngươi không phải cùng Tử Hào là anh em kết nghĩa sao? Ngươi không phải là hảo huynh đệ phó thác tánh mạng của hắn sao? Làm sao huynh đệ của ngươi đã chết, lại không xuất hiện? Tuyết Lệ Hàn. Ha ha ha ha, ngươi ngay cả hận ta lại có thể thế nào? 100 vạn năm qua, ngươi mỗi thời mỗi khắc đều mơ tưởng đưa ta vào chỗ chết, nhưng ngươi làm được sao? Có lẽ hôm nay là thời điểm cách mục tiêu gần nhất, nhưng cũng bất quá là dựa vào rất nhiều ngoại lực mà làm được, là bản lành của ngươi sao? Huynh đệ thủ ngươi nhớ, nhưng ngươi nhất định báo không được. Vĩnh viên cũng báo không được. Thánh quân cuồng tiếu, giống như là một cây rùi bén nhọn đâm vào trái tim Tuyết Lệ Hàn. Thù của huynh đệ ta. 100 vạn năm không có báo. Hôm nay mới chân tướng rõ ràng. Tuyết Lệ Hàn đưa ánh mắt tràn đầy áy náy nhìn về Tử Tà Tình. Ánh mắt thánh quân cũng tùy theo hy vọng tới. Hắn không rõ Tuyết Lệ Hàn tại sao phải áy náy nhìn người thiểu nữ này. Tử Tà Tình ngang nhiên nói. Tuy bá bá không nên tự trách. Phụ thân ta vì bảo vệ Tử Tiêu Thiên mà chết, đó vốn chính là trách nhiệm của ông ấy. Ta có thể cảm giác được, phụ thân ta sau đại chiến đến chết vẫn là vô oán vô hối. Vì Tử Tiêu Thiên, lão nhân gia ông ta đáng giá. Về phần Tuyết bá bá chúng gian kế không có thể đi, chỉ có thể trách Vân Thượng Nhân quá hèn hạ, tội khôi họa thủ, chính là Vân Thượng Nhân cùng chi có hắn tiểu nhân hèn hạ, đổ vô đi kia chuyện không quan hệ đến Tuyết bá bá ngài, không có nửa điểm quan hệ. Tuyết bá bá cùng phụ thân ta tình huyên để quang chiêu nhật nguyệt, không có bất kỳ người nào có thể thay đổi. Tử Tà Tình nói như đinh chém sắt. Tuyết Lệ Hàn tròm râu run rẩy, trong lúc nhất thời trong lòng nóng lên, cơ hồ ngấn lệ lóe lên. Thánh quân trong lúc bất chợt há hốc mồm cứng lười, giống như gặp ruột vậy nhìn Tử Tà Tình nói. Ngươi! Ngươi dĩ nhiên là nữ nhi của Tử Hào. Trong phút chốc cảm giác trong đầu một trận mơ hồ. tất nhiên nằm mơ cùng không nghĩ tới ban đầu Tử Tiêu Thiên toàn quân bị diệt, toàn cảnh luôn hàm, nhưng là Tử Tiêu Thiên đế Tử Hào lại còn để lại một nữ nhi. Tốt, ngươi biết được rồi. Yêu hậu chán ghét chí cực nhìn chằm chằm Vân Thượng Nhân nói. Trước mặt ngươi đứa bé này chính là con gái Tử Tiêu Thiên đế Tử Hào cùng Lăng Phiêu Bình muội muội, cùng là dòng chính huyết mạch mà Tử Tiêu Thiên đế lưu lại nơi nhân gian. Thiên đạo thường hữu người lương thiện, tuyệt sẽ không phù hộ súc sinh như ngươi. Ngươi ban đầu làm hại Tử Tiêu Thiên đế cửa nát nhà tan, hôm nay Tử Tiêu Thiên đế nữ nhi tận mắt nhìn thấy ngươi thân bại danh liệt, coi như là chuyên vần. Báo ứng khó chịu. Yêu hậu lạnh lùng nói. Điều này cùng chứng minh, Vân Thượng Nhân, con đường của ngươi chạy tới cuối rồi, hôm nay chính là thời điểm ngươi hoàn lại nợ máu. Vân Thượng Nhân thúc thủ chịu trói đi. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 847. Vây đánh thánh quân. Vân Thượng Nhân khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn Tử Tà Tình, trong lúc bất chợt ánh mắt từ khiếp sợ, không thể tin chuyển đổi thành ác độc cùng dữ tợn nói. Thì ra Tử Hào lại còn có một nhiệt chủng lưu lại nơi cuộc đời này, cũng được, hôm nay sẽ làm cho hắn hoàn toàn hương khói đoạn tuyệt. Hoàng Tuyền ôm hận. Yêu hậu, Đông Hoàng còn có tất cả huyên đệ đồng thời tiến lên một bước. Tinh linh ngũ thần ánh mắt cùng trong nháy mắt sắc bén. Hiện tại, tinh linh nữ hoàng ảo ảnh ở trên người Tử Tà Tình lóe lên, tên khốn này lại muốn hủy diệt Tử Tà Tình. Chẳng lẽ không phải là muốn làm cho một điểm dấu vết cuối cùng của tinh linh nữ hoàng mai một, nhóm người mình cho dù liều mạng cũng phải giết hẳn. Tiến thần cung đã kéo mãn. Một mũi tên, không giống với bất kỳ một mũi tên nào trong dĩ vãng. Tiến thần thậm chí đem tánh mạng của mình, linh hồn của mình cùng tận số xung vào một mũi tên này. Ở trước mặt ta, ai dám thương tổn bảo bối của ta, quyền tiêu của ta. Thân ảnh ám thần biến mất. Hiển nhiên vừa quy về âm thầm, chuẩn bị đánh ra một kích liều mạng. Tinh linh ngũ thần vào giờ khắc này đều tức sùi bọt mép. Chỉ cần Vân Thượng Nhân ngươi dám động, chúng ta dám liều mạng. Vân Thượng Nhân, ngươi là tại tìm chết. Sở Dương lạnh lùng khẽ hừ nói. Chỉ bằng ngươi. Ngươi xứng sao? Giết! Vân Thượng Nhân đột nhiên tung người dựng lên, thân thể thoáng một cái cả người mang kiếm hóa thành trăm ngàn đạo lưu quang, xông về phía Tử Tà Tình. Phá! Tiến thần quát to một tiếng theo một búng máu phun ra. Một mũi tên này xuất thủ. Trên bầu trời ánh trăng theo một mũi tên bắn ra cùng chợt huy hoàng lên. Phúc phúc phúc phúc! Đây là một mũi tên liều mạng. Thánh quân phân hóa ra tới vô số hư ảnh lưu quang, thế nhưng tất cả đều bị tiến thần một mũi tên xuyên thấu. Sau một khắc này thánh quân kêu to một tiếng, hết tốc lực di động, thân thể chợt chợt lóe lên một cái nhưng vẫn xuất hiện ở phương xa trên không trung, trên bả vai rõ ràng có thêm một lô thủng trong suốt. Tiến thần một mũi tên ở trong ảo ảnh gần như vô cùng vô tận bắn bị thương bản thể hắn. Chuyện cơ hồ không thể nào làm được, tinh linh tiến thần hết lần này tới lần khác làm được. Tiến thần trong miệng phun máu tươi, uể oải nằm trên mặt đất, đã không thể động được. Nhưng hắn liều mạng bắn một mũi tên cũng đã làm Vân Thượng Nhân bị thương nặng. Cơ hồ ở cùng một thời gian, Tuyết Lệ Hàn với Đông Hoàng kiếm như cầu vồng vậy bay lên, Sở Dương cửu kiếp kiếm cùng hóa thành một đạo lưu quang. Yêu hậu Yêu Vương Câu cũng bày ra đầy trời yêu khí, Tả Đan Quỳnh Quỳnh Hoa Thiên Mảnh đột nhiên chán phóng, nhễ bất thông niết bàn hỏa thiêu đốt thiên địa, Mạc Thiên Cơ Tử Ngọc Tiêu Phô Thiên Cách Địa Kỷ Mặt cùng La Khắc Địch người kiếm hợp nhất. Mọi người toàn bộ toàn lực xuất thủ. Một đạo hư ảo thân ảnh không thật xuất hiện ở chỗ thánh quân, đó chính là tinh linh ám thần liều mạng công kích. Ngoài ra tinh linh tam thần cùng hóa thành ba đạo lưu quang, xông lên. Tất cả cao thủ đều công kích Vân Thượng Nhân. Mục tiêu chỉ có một. Duy Ngà Thánh Quân, Vân Thượng Nhân. Vân Thượng Nhân ra tay với Tử Tà Tình chẳng khác gì là xúc phạm tới tất cả mọi người tại chỗ. Bất kể hắn xuất thủ đối với người nào đều không tạo thành hiệu quả cùng chung mối thù như vậy. Tuy nhiên hắn lại chọn chuẩn mục tiêu là Tử Tà Tình. Trên thực tế, Vân Thượng Nhân cũng không nghĩ tới Tử Tà Tình vào giờ khắc này lại cùng mọi người tại chỗ cùng một nhịp thở. Hắn muốn giết con Tử Tiêu Thiên Đế, giờ phút này cũng là tinh linh nữ hoàng hóa thân, lão bà của Sở Dương Cửu Kiếp huynh đệ đại tẩu, cháu gái của Đông Hoàng Yêu Hậu. Hắn vừa động đồng thời để cho Đông Hoàng Yêu Hậu tinh linh tộc còn có Cửu Kiếp huynh đệ cũng bắt đầu liều mạng. Thánh quân lâm vào vô số công kích mà phải điên cuồng né tránh, đánh trả, mà chạy. Nhưng cùng một thời gian cơ hồ là đồng thời gặp gỡ nhiều cao thủ liều mạng công kích như vậy, làm sao có thể không luống cuống tay chân? Ở trong thiên hạ này tin tưởng không có bất cứ người nào có thể cùng lúc ngăn cản được nhiều công kích như vậy. Ít nhất, Duy Ngà Thánh Quân Vân Thượng Nhân không thể. Công kích như vậy, đừng bảo là chi là một Vân Thượng Nhân, coi như là hai Vân Thượng Nhân cũng là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Lần này, chẳng khác gì là Vân Thượng Nhân trêu chọc phải tổ ong vò vẽ điên cuồng nhất. Ngay cả bản thân là đệ nhất thiên hạ, cũng phải chật vật vạn phần, huyết nhục vẩy ra, Vân Thượng Nhân thê lương ngửa mặt lên trời thét dài. Ở trong điên cuồng chiến đấu, bóng người thất thần sáng ngời, kỷ mặt kêu thảm cả người bay ra trong miệng máu tươi cuồng phun, nhưng kiếm của hắn cũng đã lưu lại trên người Vân Thượng Nhân. Còn có La Khắc Địch, hắn và kỷ mặt cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau, phúng huyết lui về phía sau, kiếm của hắn vẫn còn ở trong tay, chẳng qua là trước khi lui về phía sau đã kịp ở trên người Thánh Quân Đế lại một đạo vết thương sâu thấy xương dài nửa thước. Đông Hoàng nhìn chăm chú chiến cuộc, tìm kẻ hở mà vào, không có chút nào hoa giả, cùng Vân Thượng Nhân mạnh liệt đối một trường, sau một trường trong miệng hai người đồng thời phun ra bọt máu, đồng thời thân thể ngửa ra sau. Mà Tạ Đan Quỳnh Quỳnh Hoa nhân cơ hội làm cho ở trên lưng Vân Thượng Nhân nở hoa, Quỳnh Hoa Đại Đế đắc thủ liền là lui về phía sau, cùng không tham công nên không có gặp phải phản kích. Có khác một thanh binh khí kỳ quái như loài rắn cùng ở trên đùi Vân Thượng Nhân xây công, xuyên thấu mà qua. Chẳng qua là chủ nhân binh khí là ám thần không may như Tạ Đan Quỳnh bị một cước đạp bay đi ra ngoài. Yêu Vương cầu. Hô. Một tiếng cường thể ép sơn hà kiếm ra, song trưởng yêu hậu xuất hiện lồng ngực Vân Thượng Nhân giống như khai sơn cử chùy vậy mạnh liệt đập xuống. Vân Thượng Nhân bị đòn nghiêm trọng cuồng thanh kêu to, liều mạng lui về phía sau, mượn lực hóa sức lực, muốn thoát khỏi thế công của yêu hậu. Nhưng trên không trung một nhóm người không chịu buông lòng quân quanh ở chung một chỗ, cứ như vậy quay cung trong nháy mắt đã ra xa mấy ngàn trượng. Sở Dương Cửu Kiếp kiếm rốt cuộc tìm được cơ hội, một kiếm ngang nhiên đem một bả vai Vân Thượng Nhân chém rụng. Tuy nhiên cánh tay đó ở trong nháy mắt đón gió thoáng một cái biến thành một Vân Thượng Nhân, diện mục giống như thật tàn bạo đánh tới, lấy thân thể chặn lại Cửu Kiếp kiếm. Công pháp dường gì như vậy nghe rợn cả người, bộ phận thân thể sau khi ly thể lại có thể hóa thành tự thân hình dáng tướng mạo đi ngăn chặn công kích. Đây không thể nghi ngờ lại là một lá bài tẩy khác của Thánh Quân sao? Sở Dương cùng không chậm trễ, Cửu Kiếp kiếm cực tốc huy động không dưới trăm ngàn lần, thôn phệ chi lực cũng đồng bộ phát động. May mà cái tay biến thành Vân Thượng Nhân này mặc dù hình dáng tướng mạo không khác Vân Thượng Nhân nhưng thực lực có thể phát huy ra cùng không cao, chăng những xa xa không kịp Vân Thượng Nhân, ngay cả so với phân thân cũng kém. Sở Dương lấy Cửu Kiếp kiếm một vòng tấn công mạnh. Lại có thôn phệ chi lực làm phụ, trong khoảnh khắc đem hóa thân này lăng trì toái quả, tan xương nát thịt. Sở Dương càng sợ còn có hậu hoạn nên quán trú cực kỳ nhiều nguyên lực trên Cửu Kiếp kiếm. Kiếm khí đem tất cả mảnh vụn toàn bộ hóa khí, hóa không, tuy nhiên hẳn là chó ngáp phải rồi, loại trạng thái hóa khí này rất có lợi cho Cửu Kiếp kiếm với thôn phệ chi lực, đem tay Vân Thượng Nhân thôn phệ. Hơn nữa đảo ngược trở về được đại lượng nguyên khí đền bù cho công lực tiêu hao của Sở Dương.

ta cũng đã đem tin tóc truyền ra ngoài, giờ phút này đã truyền đến các phương thiên địa rồi. Mạc Thiên Cơ khè mỉm cười nói. Cho nên, tin tưởng Vân Thượng Nhân không đợi về đến nhà, sẽ phát hiện ra, hắn không còn là thiên khuyết đệ nhất nhân nữa, chỉ là một con chuột chạy qua đường căn bản cùng không có cơ hội phản kích. Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Hậu đồng thời trợn mắt nói. Ngươi tại khi chiến đấu chưa kết thúc đà truyền ra tin tức. Dĩ nhiên đà trước tiên truyền ra tin tức. Mạc Thiên Cơ nói. Ta sai tổ chức tình báo Thiên Cơ nơi đây bắt tay vào làm chiêu cáo bản phương thiên địa. Nhiều nhất qua 3 canh giờ, cả thiên khuyết sẽ không còn có bất kỳ thể lực lớn nào không biết chuyện, thậm chí bao gồm Tử Tiêu Thiên. Tuyết Lệ Hàn trên mặt da thịt co quắp một chút. Gia họa này thật ác độc a. Hơn nữa ta còn mơ hồ nhắc nhớ. Toàn bộ thiên hạ cùng phải chống lại Thánh Hoàng Cung, có lời này, phàm là thế lực nào không ra mặt chống lại Thánh Hoàng Cung đều có thể là thuộc hạ hoặc chi nhánh thể lực của hắn. Mạc Thiên Cơ nhích miệng cười cười nói. Cho nên ta phán đoán vào lúc này. Hẳn là đã có không ít Thánh Hoàng Cung phân đường. Bị nát bấy. Yêu Hậu khóe mắt cũng nhảy lên. Mạc Thiên Cơ ra hỏa này. Thật rất là nguy hiểm. Chuyện gì cùng làm được trước. Căn bản là không cần có người nói cái gì, hết thảy đều trong lòng bàn tay hoàn mỹ vô khuyết. Khi Tuyết Lệ Hàn ngẩng đầu lên phát hiện ra tinh linh ngủ thần lúc này đã không ở bên người, còn có Sở Dương cũng nhanh chóng chạy về. Mọi người trong lòng vừa động toàn bộ gia tốc chạy về. Chi thấy chiến trường đã bị tinh linh ngũ thần quét dọn sạch sẽ, lúc trước nhiều thi thể huyết nhục, máu chảy thành sông như vậy nhưng giờ phút này không ngờ không thấy chút nào, thậm chí. Ở cả nơi sân không ngờ chất đầy các bó hoa tươi tựa như một mảnh biển hoa. Mạc Khinh Vũ bốn nàng đang đứng tại vị trí trung tâm mà ở trên không trung thân ảnh phong hoa tuyệt đại của tinh linh nữ hoàng vẫn tồn tại. Lấy ánh mắt tràn đầy quyển luyến, không đành nhìn vào thiên nam chi xâm lâm. Tựa hồ tràn đầy vô tận tình cảm. Quỳnh Tiêu. Tiến thần thanh âm đang run rẩy nói. Ngươi. Tinh linh nữ hoàng ánh mắt vào thời khắc còn có mấy phần mờ mịt. Bởi vì tất cả mọi người nhìn chăm chú vào nàng, bao gồm cả Sở Dương. Tất cả mọi người không dám xác định, vì tinh linh nữ hoàng đột nhiên xuất hiện này đến tột cùng chỉ là một cái thần hồn chiếu hình không có ý thức hay là một cái linh hồn phân thân miễn cường lưu lại. Tinh linh nữ hoàng quay đầu và ngay sau đó khóa đến trên mặt Sở Dương. Trong lúc bất chợt, lộ ra nụ cười như hoa mùa xuân vậy. Trên trán Sở Dương tinh linh hoàng ấm lại một lần nữa toát ra, dần dần hiện ra. Khi tinh linh hoàng ấm xuất hiện, ánh mắt nữ hoàng trở nên linh động. Thân thể cùng trở nên càng thêm chân thật một chút. Ngươi rốt cuộc chịu chờ lại rồi sao? Thật xin lỗi. Tiến thần ra ra. Nữ hoàng nhẹ nhàng khom người, hướng tiến thần hành lễ. Ô ô ô. Danh chấn thiên hạ tinh linh tộc tiền thần, vào giờ khắc này lại khóc sống thất thanh nói. Quỳnh Tiêu. Ngươi đi xa nhiều năm như vậy, sau khi trở về cùng ra ra nói câu nói đầu tiên. Chính là xin lỗi sao? Tinh linh nữ hoàng trong mắt lệ quang lóe lèn mà ướt át. Tiến thần ra ra thời gian còn lại không nhiều lắm, ta muốn đem lời nơi lòng ta nói ra. Ta hiện tại cái hình bóng này dù thật như thể kỳ thực bất quá chỉ là một tia ý niệm của ta ban đầu lưu lại, nói xong lời này ta phải rời khôi. Tinh linh nữ hoàng thanh âm nhu nhược, làm cho người ta không nhịn được kìm lòng muốn an ủi. Tiến thần khóc thút thít một tiếng, không hề nói gì. Những người khác cũng hết sức hiếu kỳ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. May nhờ tinh linh nữ hoàng thấy mọi người cùng vây quanh tới đây lại cùng không có tỏ vẻ phản đối, cho nên mọi người cùng nhau lắng nghe. Ban đầu, ta tìm hiểu tinh linh pháp tắc. Tinh linh nữ hoàng nhẹ giọng bắt đầu nói. Tất cả mọi người lắng nghe. Tìm hiểu được một nửa trong lúc bất chợt có chút hứng thú.

tuổi thanh xuân bất kể nam nữ cũng sẽ khát vọng một tình yêu. Tinh linh nữ hoàng khẽ thở dài nói. Loại chuyện này sau này chớ khống chế nữa. Nếu không tinh linh nhất tộc, sớm muộn có người bị hủy diệt ở nhân thế. Dạ. Tinh linh ngũ thần cùng kêu lên đáp ứng. Khi nhìn thấy hắn một khắc này, ta biết ta đã không thể nào. Mà. Cái gọi là kiếp này kiếp sau cũng bất quá chính là một cỗ chấp niệm. Mà người này cũng sớm đã có người yêu của hắn. Cho nên ta đem tự thân linh phách hóa thành tạo hóa nguyên khí thuần tránh nhất chia ra làm bốn chia ra ban cho thê tử của hắn. Chấp niệm của ta đã kết thúc và thật triệt ngộ. Ta rốt cuộc biết nếu nói tình yêu là tư vị gì. Tinh linh nữ hoàng trong thần xác có sự thỏa mãn. Chờ một điểm ý niệm của ta cuối cùng tản đi, đó là lúc chân chính tan biến trong cuộc đời. Duy nhất để cho ta cảm thấy vui mừng. Đó chính là ở thời điểm cuối cùng trước khi mất đi rốt cuộc trở lại cố hương của ta, gặp lại người chí thân của ta kiếp này không tiếc nuối nữa. Tinh linh nữ hoàng tràn đầy quyến luyến nhìn bốn phía nói. Đến đây, ngay cả là đám người Sở Dương cùng Tuyết Lệ Hàn tất cả cũng cảm giác được một trận dâu dĩ. Tinh linh nữ hoàng mới nhìn qua nhu nhược động lòng người này trong cả đời không có làm ác, cả đời cũng bởi vì tinh linh tộc mà giao ra, vô luận là thiên khuyết tinh linh tộc, hay hoặc giả là cửu trọng thiên tinh linh tộc. Thân là nữ hoàng, nguyện vọng lớn nhất của nàng bất quá chính là hy vọng có thể giống như nữ nhân bình thường lập gia đình sống chết, thưởng thức một chút tư vị tình yêu. Nhưng, chính là một cái nguyện vọng tầm thường tới cực điểm cũng lại khúc chiết từ đầu đến cuối cùng không có đạt thành. Coi như là hiện tại cũng chẳng qua là cảm động lây, hưởng thụ nhờ cảm giác của đám người tử tà tình mà thôi. Hôm nay, một luồng phương hồn. Mất thấy sẽ phải đi đến tiêu tán, đi vào vĩnh tịch chi đồ. Đáng tiếc ngay cả cảm khái như thế nào thì mọi người cũng giúp không được. Bởi vì trước mắt tinh linh nữ hoàng, đây chỉ là một sợi ý niệm, một điểm mạng nguyên cuối cùng mà thôi. Tinh linh nữ hoàng lặng lặng nhìn Sở Dương, ánh mắt nhu tình vô hạn, mỉm cười một chút, nói. Ta thật rất hâm mộ bốn người các nàng, cho nên ta đem mong ước của ta ký thác vào các nàng. Ngươi yên tâm, cuối cùng ta cũng không có ảnh hưởng đến thần trí của các nàng. Các nàng chính là các nàng, ta chính là ta chi là của ta mà thôi. Những lời này có chút hàm hồ, thậm chí bao nhiêu có chút lời nói không mạch lạc, nhưng Sở Dương lại nghe đà hiểu, thật nghe hiểu nói. Ta hiểu. Đa tả ngươi. Tinh linh nữ hoàng có chút dịu dàng, có chút thê lương nở nụ cười nói. Không cần khách khí, thật ra thì là ta nên đa tạ các nàng mới đúng, đi theo các nàng. Ta mới hiểu được, một nữ nhân yêu một người đàn ông là tình cảm như thế nào. Thì ra, đó mới là cảm giác tuyệt vời nhất. Nàng ngưng nhìn Sở Dương, nói. Mà một người đàn ông giống như ngươi vậy, đối với các nàng cẩn thận che chở cùng chiếu cố, càng thêm làm cho lòng người say mềm. Sở Dương, ta đi theo bốn nữ nhân của ngươi cũng là đã yêu ngươi. Nếu có kiếp sau, ta gả cho ngươi có được hay không? Mọi người cũng một trận trầm mặc. Bao gồm đám người Mạc Khinh Vũ, Tử Tà Tình. Nơi này đột nhiên xuất hiện một nữ tử muốn gả cho Sở Dương, theo đạo lý mà nói vốn là nên ăn dấm, đối với nàng trợn mắt nhìn mới là lẽ phải, nhưng hiện tại, giờ phút này, các nàng chi cảm thấy một trận thống khổ. Đây là một nữ tử đáng thương cỡ nào? Cái yêu cầu quá đáng. Nay có người nào có thể cự tuyệt đây? Giờ phút này Sở Dương cũng có chút lòng chua xót. Rồi lại có một chút buồn cười. Mình bây giờ trên căn bản đã đạt đến cảnh giới trường sinh bất tử. Nếu có thể tái tiến một bước thăng hoa tới bất tử bất diệt cảnh giới, như thế bản thân nơi nào còn có cái gì kiếp sau. Tinh linh nữ hoàng nhìn thấy Sở Dương thật lâu không có trả lời chắc chắn, ánh mắt dần dần ảm đạm mất mát nói. Thôi. Tinh linh ngũ thần ánh mắt giống như muốn giết người nhìn chằm chằm vào Sở Dương, ai nấy cơ hồ muốn lên đem ra hỏa này đánh thành phấn vụn. Nữ hoàng bệ hạ sẽ phải tiêu tán ở nhân thế, ngươi không chấp nhận nàng, sao có thể? Chỉ là một câu nói mà thôi, có thể chết sao? Có thể tổn thất chút gì? Có cần ngụy quân tử như vậy sao? Vô liêm sỉ tiểu tử vô liêm sỉ. Sở Dương bỗng nhiên vi cười lên, nói. Nữ hoàng bệ hạ thiên tư quốc sắc, nghiêng nước nghiêng thành, tính cách ôn nhu, ta cũng rất thích. Tinh linh nữ hoàng ánh mắt sáng lên tràn đầy mong đợi hỏi nói. Nếu có kiếp sau, ta gả cho ngươi có được hay không? Nữ tử, đối với tình cảm của mình dĩ nhiên là không thể che giấu. Hồn nhiên rồi lại cực kỳ khát vọng. Sở Dương nhẹ nhàng gật đầu, lại cười nói. Tốt! Tinh linh nữ hoàng đột nhiên vi cười lên, trong ánh mắt tràn đầy lệ quang, lưu luyến nhìn Sở Dương, nói. Ta biết ngươi là vỗ về ta, nhưng ta vẫn rất vui vẻ. Ta yêu ngươi, Sở Dương. Ngươi biết không, ở thời điểm ngươi chưa biết tên ta, ngươi từng nói qua. Quân theo ta Quỳnh Tiêu Vũ Phong Vân, ta làm bạn với quân Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tin tưởng khi đó, ngươi cũng không biết Quỳnh Tiêu là tên của ta a. Quyển 8 Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 850. Tinh linh hoàng Sở Dương. Giờ khắc này, tinh linh nữ hoàng khẩu khí lại có chút ít nghịch ngợm nói. Mà, quân theo ta Quỳnh Tiêu Vũ Phong Vân, ta làm bạn với quân Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Đó cũng là tâm nguyện của ta từ lúc sanh ra nha. Mặc dù không phải là thật sự đạt thành, nhưng thủy chung có một người đàn ông nói những lời này, người nam nhân này là người ta yêu. Sở Dương trong lòng chấn động. Nhớ tới bản thân tất nhiên đã từng không chỉ một lần cùng các huynh đệ của mình đã nói những lời này. Nhưng không nghĩ tới, một câu nói đó đối với một nữ nhân mà nói lại là một giấc mộng tươi đẹp. Cơ hồ là một mơ ước của nữ nhân. Quân theo ta Quỳnh Tiêu Vũ Phong Vân. Ta làm bạn với quân Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Đây cũng là không bỏ không rời, hơn nữa là thật ở đinh không bỏ không rời sao. Nhưng ngay sau đó, thân thể tinh linh nữ hoàng chậm rãi lay động, nói. Ta sắp biến mất rồi. Ngươi có tinh linh hoàng ấm trong người. Sau này ngươi chính là tinh linh tộc tinh linh hoàng. Sở Dương, phu quân của ta. Tiến thần ra ra. Xin lỗi. Tạm biệt. Tâm nguyện thành vậy, ta rất thỏa mãn. Tinh linh nữ hoàng thân ảnh dần dần trở nên hư ảo, giống như sương khói vậy tản ra. Tuy nhiên con ngươi vẫn chăm chú nhìn vào Sở Dương, như mộng như ảo tràn đầy thâm tình. Ta muốn hôn nhẹ ngươi. Nàng đột nhiên hết sức trôi nổi đến gần, muốn hôn Sở Dương một cái. Sở Dương cũng không có né tránh. Giờ phút này làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào cũng là như khinh nhờn tinh linh nữ hoàng, Sở Dương không thể né tránh, cũng bất nhân tránh. Nhưng, một động tác cuối cùng đà thành bọt nước, thân thể nàng đà tản ra trở thành xương khói, môi đỏ mọng khi tiếp xúc đến môi Sở Dương trong một sát na đã hoàn toàn tản ra. Sở Dương cuối cùng là không có cảm giác được nụ hôn. Tinh linh nữ hoàng Vũ Quỳnh Tiêu cũng dù sao cũng là không có hoàn thành được nụ hôn đã phải tiêu tán. Tựa hồ chi để lại một tiếng ràng rặc thở dài. Vị tinh linh nữ hoàng bệ hạ cả đời thuần khiết vô hạ trong ngọc trắng ngà ở thời điểm cuối cùng của sinh mệnh muốn hôn nam nhân mình yêu tha thiết một cách mà không có làm được. Tinh linh nữ hoàng hoàn toàn tiêu tán cõi trần, tinh linh ngũ thần lên tiếng khóc lớn. Nhất là tiến thần lại càng cực kỳ bi thương. Mà Sở Dương giờ phút này trong lòng cũng chua xót. Hắn đối với tinh linh nữ hoàng cố nhiên nói không tới ái mộ, cũng là có mấy phần thương tiếc. Không thể làm cho nàng chân chính không tiếc nuối chết đi. Đối với Sở Dương mà nói cũng là một phần tiếc nuối. Theo tinh linh nữ hoàng biến mất, trên người đám người mặc khinh vũ quang mang cũng dần dần ẩn vào thân thể, mà bốn nàng đồng loạt tụ tập đến bên cạnh Sở Dương, ngay cả là Tử Tà Tình cường thế nhất vào giờ khắc này cũng không ngoại lệ. Sau khi chính thức nhìn vị tuyệt thế hồng nhan chết đi, sau khi nghe được tiếng lòng của nàng, bốn nàng cảm giác được, nhân thế cũng không có chuyện gì so sánh với chuyện người yêu nhau ở bên cạnh, làm bạn với nhau, đó mới là trọng yếu. Còn có chính là, tinh linh ngũ thần vào giờ khắc này nhìn các nàng với ánh mắt tất nhiên để cho bốn nàng có chút sợ. Ánh mắt của bọn họ cuồng nhiệt, bi thiết. Ngay cả bốn nàng cũng là cao thủ, nhưng bị ánh mắt đặc dị như vậy nhìn soi mói cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên, vẫn ở cạnh Sở Dương là an toàn nhất. Là người các nàng yêu đồng thời cũng là người yêu các nàng. Sở Dương cười khổ thấp giọng nói. Mới vừa rồi. Ngươi làm đúng. Đám người Mạc Khinh Vũ chăm miệng một lời nhưng ngay sau đó ý không dễ nhìn lẫn nhau một cái. Lúc này Thiết Bổ Thiên làm đại biểu nói. Nàng thật quá đáng thương, quả nhiên là ta thấy yêu thương. Nữ nhân khả ái, xinh đẹp, dịu dàng như vậy lại phải cô độc cả đời đều phải chờ đợi. Nghe nói kinh nghiệm của nàng trong lòng chúng ta cũng là cảm giác chua xót. Trong cuộc đời một cái nguyện vọng như vậy ngươi nếu không chấp thuận không khỏi quá tàn nhẫn. Sở Dương thở dài một tiếng. Vào giờ khắc này trong lòng hắn làm sao không nghĩ như vậy, nếu không cũng sẽ không nhúc nhích tùy ý để nữ hoàng có động tác. Đúng vậy, vị tinh linh nữ hoàng Vũ Quỳnh Tiêu đại nhân này thật sự là quá đáng thương. Sở Dương thậm chí không có thể hiểu được trời cao tại sao lại hành hạ một vị khuyên quốc hồng nhan tuyệt đại phấn hồng như vậy. Nguyện vọng duy nhất có thể nói là cực kỳ bình thường mà mãi cho đến chết, mãi cho đến ý niệm phiêu tán, như cũ không có hoàn thành. Trời cao sao mà tàn khốc. Băng thanh ngọc khiết kiếp này chi lộ. Có thể thật sự là danh phù kỳ thực. Băng thanh ngọc khiết kiếp đường A. Đám người Sở Dương trong lòng người than thở không dứt. Lại thấy tinh linh ngũ thần hướng bọn họ đi tới, tất cả nhìn chăm chú vào Sở Dương, mỗi người trong mắt vẻ mặt cũng là vô hạn ủng hộ cùng cuồng nhiệt. Nhưng ngay sau đó, năm người đồng loạt quỳ xuống chăm miệng một lời nói. Tham kiến tinh linh hoàng bệ hạ. Sở Dương nghe vậy giật mình. Sở Dương vội vàng lắc mình tránh ra. Lúc nào ta đã thành tinh linh hoàng rồi? Ta là nhân loại đó, lúc trước bị nói xấu là nhân yêu tạp chủng cũng đã rất buồn bực, nay lại trực tiếp hoàn toàn thành biến chủng. Cho là ta không biết tinh linh hoàng nhất định là tinh linh sao? Các ngươi từ nơi nào có thể nhìn ra ta là tinh linh đây? Điều này cũng quá hoang đường đi. Tiến thần nhìn hắn không hiểu mỉm cười giải thích nói. Vương thượng trên người ngài có ấm ký tinh linh hoàng ấm tượng trưng cho hoàng quyền cao nhất của tinh linh tộc, tinh linh hoàng ấm đã nhận thức ngài làm chủ. Như vậy ngài chính là tinh linh hoàng bệ hạ của chúng ta. Hắn nhìn Sở Dương vẫn trợn mắt há hốc mồm chân tay luống cuống trên mặt có sự sủng ái nói. Còn có nữa, ngài là người được nữ hoàng bệ hạ tự mình nhận định cho phép, còn là vị hôn phu của nữ hoàng bệ hạ. Như vậy ngài không phải là tinh linh hoàng thì là ai đây? Một lời kinh thiên này làm cho Sở Dương hoàn toàn ngất. Cái này cũng nói được sao? Ta làm sao lại thành vị hôn phu của tinh linh nữ hoàng rồi? Tiến thần các hạ, ai cũng biết, mới vừa rồi đây chẳng qua là nhất thời thích ứng chi kế. Sở Dương miệng đắng lưỡi khô nói. Tiên thần tiền bối, ngươi nói cái gì đó, đây cũng không phải là chuyện có thể nói giỡn đâu. Cười giỡn. Trò đùa. Chúng ta không muốn nói đùa, chuyện trọng đại như vậy làm sao lại thành trò đùa được. Tiến thần nghiêm túc nói. Sở Dương, ngươi tới đến thiên khuyết thời gian ngắn ngủi quả thật có điều không biết, đây thật sự là truyền thống của tinh linh tộc, từ xưa đã như thế. Tuyết Lệ Hàn ở một bên hát đệm nói. Tình huống bây giờ là như thế, ngươi trăm triệu lần từ chối không xong. tinh linh hoàng ấm đang ở trên người của ngươi, cho nên ngươi trở thành người kế nhiệm tinh linh hoàng thống lĩnh tinh linh tộc sẽ là trách nhiệm của ngươi. Lấy đầu óc của Sở Dương tự nhiên là có thể nghe được, Tuyết Lệ Hàn trong lời này có ám hiệu. Tinh linh tộc, đây chính là một cỗ lực lượng tương đối khổng lồ. Lập tức sẽ phải đối chiến thiên ma, có một cỗ lực lượng như vậy, đây chính là trợ lực lớn lao. Nhưng, bất kể là trợ lực như thế nào, Sở Dương vẫn không muốn làm cái gọi là tinh linh hoàng a. Nếu như nói mấu chốt nằm tại cái tinh linh hoàng ấm ký truyền thừa gì đó. Sở Dương trầm ngâm nói. Hay là các ngươi tìm tinh linh có tư chất ưu tú, ta thử đem tinh linh hoàng ấm dùng biện pháp gì đó chuyển đi ra ngoài, quay lại đến người tinh linh được tuyển định để cho hết thảy trở lại quỳ đạo. Ngươi xem thế nào? Sở Dương bất thình lình nói chuyện này để cho đám người Tiễn Thần và Tuyết Lệ Hàn yêu hậu cơ hồ tập thể hỏng mất. Nếm thử chuyển đi ra ngoài. Ngươi cho rằng tinh linh hoàng ấm là cái gì? Vạn lần không được a! Tiễn Thần nhảy lên nói. Tinh linh hoàng án quyết không cho phép rời đi. Chỉ cần người có được hoàng ấm từ bỏ hoàng ấm sẽ tức thì tiêu tán. Hơn nữa còn là tức thì biến mất. Trừ phi là cái gì? Sở Dương hỏi tới, chỉ cần có. Trừ phi. Có ý nghĩa là còn có hy vọng, Sở Dương cũng là thật tâm không muốn làm cái gì tinh linh hoàng a. Trừ phi là. Tinh linh hoàng ấm chủ nhân đã chết, yên diệt. Tinh linh hoàng án mới có thể tiêu tán. Nhưng cũng tuyệt đối không thể nào chuyển được cho khác người a. Tiễn Thần cơ hồ muốn khóc nói. Đây cũng là tinh linh hoàng, nhất tộc chi hoàng a, lấy tinh linh tộc thực lực mà nói, cơ hồ có thể áp đảo thiên khuyết thập phương thiên địa, trên trời dưới đất, làm sao còn có người bất đắc dĩ như vậy đây? Chẳng lẽ thế đạo thật sửa lại, chẳng lẽ thiên tuyệt tinh linh nhất tộc ta sao? Ách. Sở Dương sườn sốt. Không thể chuyển. Trừ phi chết. Thậm chí cho dù chết cũng chi là tiêu tán. Trong lúc nhất thời, Sở Dương chân chính đã tê dần móng vuốt, lẩm bẩm nói. Nhưng là ta ngày ngày bận rộn như vậy, ta nơi nào có thời gian đi làm tinh linh hoàng a? Thật không có phương pháp cứu vãn sao? Sở Dương buồn bực cực kỳ. Tinh linh ngũ thần cũng là trưởng giả vượt qua vô số năm tháng. Cho dù không phải là người thông minh, đó cũng là lão nhân rất khôn ngoan, nhất thời hiểu Sở Dương băn khoăn ở nơi đâu mà không khỏi nở nụ cười nói. Làm tinh linh hoàng cũng không nhất định phải thường trú ở tinh linh tộc A. Ngày bình thường nên làm cái gì, vẫn có thể làm cái đó, chúng ta cũng sẽ không can thiệp vào tự do của ngài. Sở Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Thì ra còn có thể như vậy, chỉ cần không quấy rầy cuộc sống bình thường của ta, vậy thì có thương lượng. Người này chẳng lẽ làm tinh linh hoàng lại ủy khuất ngươi như vậy sao? Tính cách ngay thẳng nhất là lực thần xoa xoa tay, có chút lắp bắp nói. Nghe nói trong tay bệ hạ. Có sinh mệnh chi tuyền. Nhưng không biết. Cụ thể có bao nhiêu đây? Có dư một chút không? Vừa nói như thế, nghe thấy dậy cung âm biết nhã ý Sở Dương thần sắc cũng kỳ diệu lên nói. Có một điểm. Không lẽ tại cửu trọng thiên khuyết, tinh linh tộc đà không còn sinh mệnh chi tuyền nữa rồi. Tinh linh ngũ thần trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Một hồi lâu Tiến thần cười khổ một tiếng, mở miệng nói. Bệ hạ, đúng vậy, bổn tộc sinh mệnh chi tuyền những năm gần đây vẫn quý trọng. Vân ti mi duy trì, nhưng không có tinh linh hoàng an gia trì, sinh mệnh chi tuyển thủy chung là năm sau ít hơn năm trước, năm tháng tiêu hao đi qua, có thể nói là ngày càng xa sút, đến hiện nay cơ vốn đã sắp thấy đáy. Tinh linh ngũ thần đồng thời thở dài. Chính là bởi vì sinh mệnh chi tuyển mà lần này tinh linh tộc mới đi ra khỏi rừng. Chuẩn bị cả tộc dẫn thân vào thiên ma chiến trường. Dù sao sinh mệnh chi tuyền cũng không có, tinh linh nhất tộc nhất định từ từ đi bị suy sụp điêu linh,